Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3081. Thánh nhân thi phía dưới hàng rào, không người có thể phá. Dù là tất cả mọi người đem hết toàn lực, dù là thanh y bốc lên bị thương nguy hiểm đẩy ra luân hồi thánh sứ một kiếm, thế nhưng là, tại luân hồi thánh sứ liên lụy phía dưới, hắn không có cách nào thoáng cái đến trợ giúp. Hàng rào vang lên ầm ầm vang vọng. Chúng người khuôn mặt toát ra tuyệt nhìn bọn họ đều trông thấy minh chủ thu nạp năm ngón tay động tác. Minh chủ muốn đem La Phong, trực tiếp bóp nát. Lấy thánh nhân lực lượng, muốn bóp nát một cái tiên hoa tụ hợp cảnh giới tiến hóa giả, dễ như trở bàn tay. Không. Nương theo lấy từng tiếng tuyệt vọng hô vang, minh chủ động tác đình trệ xuống tới. Dồi dào khủng bố oán linh chi lực đem La Phong toàn thân bao vây lại, ngăn lại minh chủ công kích. Cái này mang ý nghĩa. Vượt qua 100 tên thôn thiên yêu tộc trên thân oán linh chi lực hội tụ ở một thể, có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân lực lượng. Thế mà, trong thiên địa này, chỉ sợ cũng chỉ có La Phong một người, có thể đem oán linh chi lực chứa đựng tại tiên hòa phía dưới, bây giờ thậm chí khắp toàn thân. Thời gian dường như thoáng cái đông lại giống như. Minh chủ không nhúc nhích. Khép lại năm ngón tay động tác vậy mà dừng lại. Đường đại nhĩ ánh mắt không khỏi sáng lên, vô cùng kích động. Lại phá âm hô một tiếng, không. Quả nhiên, chính như trong lòng của hắn suy đoán, minh chủ như cũ không nhúc nhích, thậm chí, minh chủ khuôn mặt đều biến ảo lên. Không không không. Đường đại nhĩ kêu càng thêm vui sướng. Một bên Lăng Yêu Yêu nhìn lấy đường đại nhĩ, thần sắc nổi lên nghi ngờ, đại nhĩ, ngươi làm cái gì pháp? Ta thế nào biết? Đường đại nhĩ cười hắc hắc, ngược lại ta hô không, hắn thì động không. Mọi người, tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp trong hư không một cái kia cự chưởng phía trên. Đường đại nhĩ tuy nhiên tại vô nghĩa, có thể trên thực tế, minh chủ tự hồ xác thực không có cách nào như ý đem La Phong bóp nát. Hình ảnh quỷ dị. Phải biết, La Phong chỉ là tiên hoa tụ hợp thôi, khoảng cách thánh nhân còn có 10.000 dặm xa. Thánh nhân muốn hắn chết, hắn vậy mà có thế không chết. Ta liền biết, hạ tổ truyền nhân, tất không tầm thường. Ngao Ly cất giọng nói, thanh y, các ngươi không cần tự trách, ta cảm thấy, cái này ngược lại là La Phong kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Thanh y hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, liều chết cùng luân hồi thánh sứ đọ sức. Bây giờ La Phong toàn thân đều bị oán linh chi lực ăn mòn, như thế nào thành tựu kỳ ngộ? Coi như hắn không chết, hắn cũng sẽ trở thành bị nguyền rủa người, lấy giết hại mà sống. Chỉ muốn xuất hiện tại hắn trước mắt sinh linh, đều phải chết. Đây cũng là oán linh chi lực khủng bố. Giờ phút này, La Phong thể nội, đúng là phát sinh một trận kịch liệt đấu tranh. Oán linh chi lực khắp toàn thân, duy nhất còn không có tước đoạt địa phương, thì là La Phong linh hồn. Xong. La Phong trong lòng cũng có tuyệt vọng, những thứ này oán linh chi lực thực sự quá đáng sợ, không cách nào ngăn cản. Thần niệm chi lực toàn lực bạo phát, thi triển đến cực hạn, trông coi sau cùng một tấc phòng ngự. Một khi chỗ này phòng ngự bị đột phá, La Phong đem triệt để đánh mất chính mình thần chí. La Phong hai con ngươi chăm chú địa nhắm. Ở sâu trong nội tâm, càng là có một cổ dẻo dai tại bạo phát. Hắn theo không chịu thua. Theo bước vào tiến hóa chi lộ đến bây giờ, hắn trải qua vô số lần nguy cơ, mỗi một lần, hắn đều có thể tiêu trừ. La Phong tin tưởng, lần này, gặp phải oán linh chi lực thôn phệ, nhất định còn có biện pháp. Minh chủ thanh âm, hắn đều nghe thấy, không sai hạ tổ chi đồ, há có thể tùy tiện nhận mệnh. Thiên La vạn tượng pháp, có thể dung nạp hết thảy, không có khả năng dung nạp không oán linh chi lực. La Phong biết, vấn đề lớn nhất chính là, trong cơ thể hắn oán linh chi lực quá nhiều, thậm chí cho tới bây giờ, còn có oán linh chi lực kéo dài không dứt vọt tới, tự hồ cũng muốn làm áp đảo La Phong sau cùng một cộng có cứu mạng. Oán linh chi lực, cũng là một loại lực lượng. Ta có thiên La vạn tượng pháp, có thể hấp thu, tiêu trừ, chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng. La Phong điên cuồng vận chuyển lấy thiên La vạn tượng pháp, thế mà, so với mênh mông như hải oán linh chi lực, La Phong chuyển hóa oán linh chi lực chỉ tương đương với một dòng suối nhỏ chảy thôi. Chịu đựng, đột phá. Bỗng nhiên, một thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên. Thiên địa thạch La Phong dường như trong nháy mắt trông thấy hy vọng đồng dạng, lão thạch a, ta liền biết, ngươi không biết không để ý tới ta. Thạch linh, hơn phân nửa biết, Thạch Linh không có cho La Phong nửa điểm đáp lại. Đột phá. La Phong chỉ có thể chính mình cân nhắc, cắn răng đem lực lượng triệt để dẫn bạo. là phong hướng trên đỉnh đầu. Ngưng tụ tiên hoa song hoa tịnh đế tam hoa tụ hợp tứ tượng tiên vị là phong phản phất tại cho thế nhân diễn dịch toàn bộ gần tiên cảnh tầng thứ hai ảo nghĩa. Hướng trên đỉnh đầu tiên hoa, theo một đóa dần dần điệp gia, ẩn chứa ảo diệu. Là phong đột phá. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lấy. Hư không cự chưởng dường như trở thành La Phong ngồi xếp bằng đài sen, làm nổi lên lấy La Phong. Tại thánh nhân cự chưởng phía dưới, La Phong trên thân hai cổ khí tức đang xen biến động, một cổ nhân gian chí thánh, một cổ hung sát tàn bạo. Tiếng kinh hô âm hưởng hoàn toàn mà lên. Ngũ hoa triều nguyên, lão đại cố lên, một hơi đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Thiết diện trống to. Không ít người trong lòng ngược lại là có cái này tưởng niệm, thế nhưng trong lòng biết, đó căn bản không có khả năng. Siêu tiên nhập thánh là gần tiên cảnh tầng thứ tư, có thể tiên hoa tụ hợp chẳng qua là tầng thứ hai. Trong lúc đó còn có quá lớn vượt qua. Có lẽ, hắn có thể sáng tạo thần tích. Thiếu niên Cửu Lê tự nói một tiếng, chợt cười khổ lắc đầu, căn bản không có khả năng, thánh nhân cảnh giới không có dễ dàng như vậy bước vào, hắn được đến thánh cốt về sau. Ở vào tiên niệm hóa thân đỉnh phong, đều còn sờ không tới thánh nhân cánh cửa. Rất khó khăn trong đám người, lại là một tràng thốt lên thanh âm. La Phong hướng trên đỉnh đầu, sáu đóa tiên hoa, hết sức lóa mắt. Lục thần thông thiên tại rất ngắn thời gian bên trong, La Phong đã nhảy lên tới gần tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Minh chủ ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào La Phong, La Phong trên thân quỷ dị, khiến trong lòng hắn có loại không hiểu bất an. Cái này hạ tổ chi đồ, đến tột cùng có bí mật gì? Minh chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác bên ngoài một chỗ chiến trường, ánh mắt đột nhiên địa lóe qua một đạo sắc bén. Không thể lại kéo hư không cự chưởng biến mất, Minh chủ hướng về thánh nhân chiến trường phóng đi. Hắn muốn cùng Luân hồi thánh sứ liên thủ, trước đánh bại đối diện ba người kia, lại từ Luân hồi thánh sứ xuất thủ, hủy đi cái tên quỷ dị này. Rất nhiều người đều phát giác được Minh chủ ý đồ, khuôn mặt đại biến, có thể không thể làm gì. Long chủ còn tại đột phá. Khắp thiên hạ tập trung. La Phong đỉnh đầu sáu đóa tiên hoa, chậm chậm địa xoay tròn. Đợi sáu đóa tiên hoa hội tụ ở cùng một chỗ, đem có thể đắp nặng tiên niệm hóa thân, bước vào gần tiên cảnh tầng thứ ba, tiên niệm hóa thân. Tiên hoa quang mang lóa mắt. Cái này thời điểm. La Phong sâu trong linh hồn, thiên địa thạch thạch linh thanh âm quanh quẩn vang lên. Đắp nặng tiên niệm hóa thân quá trình bên trong. Đem oán linh chi lực hết thảy đều dẫn vào phân thân bên trong. Nếu như có thể thành công, như vậy, người chính là giữa thiên địa, một vị duy nhất, lấy tiên niệm hóa thân chi cảnh, nắm giữ thánh nhân hóa thân tiến hóa giả. La Phong, cố lên! Lục thần thông thiên. Giữa thiên địa, sáu đóa xoay tròn tiên hoa thần thánh không gì sánh được, lập lòe thương khung, ngay tại chậm chậm địa tan hợp. Côn Lôn Sơn trước. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi tại đây sáu đóa tiên hoa phía trên, đều ào ào ý thức được, La Phong sẽ phải bước vào tiên niệm hóa thân cảnh. Thế mà, giờ phút này hắn gặp phải, là đến từ thánh nhân hạo kiếp, cho dù là đột phá, khoảng cách thánh nhân, còn chênh lệch rất xa. La Phong lăng không mà ngồi, trên thân quanh quẩn lấy hung sát không gì sánh được khí tức, tại thần thánh tiên hoa làm nổi bật phía dưới, hai cổ khí tức hòa lẫn, tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. Oanh! Nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Không ít người trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ, ào ào ngẩng đầu nhìn qua. Minh chủ nhúng tay, Luân hồi thánh sứ áp lực giảm nhiều phía dưới, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đem Côn Lôn tổ thụ ba người đẩy lui. Địa cầu ba đại thánh nhân, sắp không địch lại. Dòng nhân ca ca, ta vẫn là nguyện ý cho ngươi cơ hội. Luân hồi thánh sứ sâu kín nhìn lấy Côn Lôn tổ thụ, ta đối với ngươi thích chưa từng có một khắc giảm thiểu. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, hủy đi địa cầu tiến hóa văn minh, lập xuống đại công, liền có thể cùng ta cùng một chỗ trở về, chúng ta còn có thể như trước vậy, thật vui vẻ. Ngươi nói đủ sao? Côn Lôn tổ thụ ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Luân hồi thánh sứ, thật buồn nôn. Ngao Ly phi một tiếng, lúc trước một cái không nhà để về con thỏ nhỏ, bởi vì Côn Lôn mà có nhà, bởi vì tổ thụ mà có linh, sau cùng lại không chút do dự thầm đâm một đao, ta muốn là ngươi. Chính ta đập đầu chết được. Luân hồi thánh sứ trong tay thần kiếm phong mang sắc bén, hàn quang lấp lóe. Dòng nhân ca ca, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cùng phong nhấc lên, ngôi sao đầy trời hoa hội tụ, thế công như thủy triều. Côn Lôn tổ thụ thái độ đã vô cùng sáng tỏ. Ngay tại lúc đó, giữa thiên địa, tiếng long ngâm, chấn động vân tiêu, thôn thiên chi lực, điên cuồng xoay tròn. Ba đại thánh nhân đều trong cùng một lúc dùng hết lớn nhất sau lực lượng. Nghĩ biện pháp, màng là phong đi. Trong đám người, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người ào ào gật đầu. Trận chiến này có thể bại. Địa cầu tiến hóa văn minh có thể bị thương nặng. Có thể chỉ cần La Phong sống sót, địa cầu tiến hóa văn minh, thì giữ lại hy vọng. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Thế mà, La Phong trên thân oán linh chi lực hình thành phòng ngự, liền thánh nhân đều không có cách nào tiếp cận, càng đừng đề cập còn lại ngươi. Trước chờ lão đại luyện ra tiên niệm hóa thân, có lẽ liền có thể tỉnh lại. Trong đám người, cái kia số lượng hơn 100 thôn thiên yêu tộc, ánh mắt đỏ bừng. Long chủ La Phong, còn có thể tỉnh lại sao? Chỉ có bọn họ rõ ràng, cuốn quanh ở La Phong trên thân khủng bố khí tức hung sát, là nguồn gốc từ tại mỗi người bọn họ thể nội oán linh chi lực. La Phong vì bọn họ chống đỡ oán linh chi lực ăn mòn, nếu như không là hôm nay La Phong thể nội oán linh chi lực mất khống chế, bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mà lại, còn lại không ngừng có thôn thiên yêu tộc đến đây, đem trong cơ thể mình oán linh chi lực chuyển dời đến La Phong trên thân. Một cái thôn thiên yêu tộc, muốn tránh thoát oán linh khống chế, chỉ có một cái đường lối, đó chính là đem tự thân chỗ vực mặt sinh linh hết thảy thôn phệ hết, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức dẫn dụ, oán linh chi lực chính mình chậm rãi lắng động. Cái này mang ý nghĩa, La Phong muốn tỉnh lại, trừ phi, hắn nuốt mất toàn bộ địa cầu. Đông đảo thôn thiên yêu tộc tập thể trầm mặc. Sáu đóa tiên hoa dần dần dung hội tại cùng một chỗ, hình thành một chùm chói lóa mắt ánh sáng. La Phong trong đầu, thạch linh thanh âm còn đang vang vọng. Khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Lấy tiên niệm hóa thân cảnh giới, ngưng tụ thánh nhân hóa thân. La Phong giờ phút này gặp phải cửu tử nhất sinh nguy cơ, đồng dạng, cũng là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Đem oán linh chi lực, dẫn vào phân thân bên trong, để tiên niệm hóa thân trở thành mới gánh chịu oán linh chi lực vật dẫn. La Phong mục tiêu vô cùng sáng tỏ. Vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, cố gắng thử nghiệm dẫn đạo oán linh chi lực. Oán linh chi lực vốn vẫn cất giữ trong tiên hoa phía dưới, mà tiên niệm hóa thân rất lớn trình độ cũng là sáu đóa tiên hoa dung hợp thăng cấp thành công, hẳn là rất dễ dàng tiếp nhận oán linh chi lực. Có thiên địa thạch linh nhắc nhở về sau, La Phong nhặt lại lòng tin. Trong thiên hạ, không có thiên la vạn tượng pháp bao dung không sức mạnh. La Phong trong đầu xuất hiện minh ngộ, oán linh chi lực hướng đỉnh mà lên, trong một chớp mắt tiến vào cái kia một chùm sáng chùm loại hình. Cái này đoàn ánh sáng chùm, chính là tiên niệm hóa thân nguyên hình. Tiên niệm hóa thân bản nguyên, liền là ở này. Dồi dào oán linh chi lực giống như hồng thủy thiếu đê giống như rót tuôn ra mà lên, sôi trào mãnh liệt. Cái này, thôn thiên yêu tộc trước tiên phát giác được. La Phong thể nội oán linh chi lực, lại bị dẫn xuất đi. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ thật là thần người cũng. Đây chính là oán linh chi lực A. Tra tấn thôn thiên nhất tộc ngàn đời muôn đời oán linh chi lực. Không làm gì được hắn, không làm gì được hắn, ha ha ha. Thôn thiên yêu tộc kích động, bọn họ không biết La Phong tại dùng oán linh chi lực đắp nặng tiên niệm hóa thân, có thể giờ phút này rõ ràng nhìn ra, La Phong thể nội oán linh chi lực tại rút ra, cứ như vậy, oán linh chi lực sẽ không ảnh hưởng La Phong thần chí, đây chính là tốt nhất kết cục. La Phong thể nội khí tức hung sát, đều bị cái kia một chùm sáng dẫn vào. Thế nhưng là, hắn là tại đắp nặng tiên niệm hóa thân A. Thiếu niên cửu lê ánh mắt nhìn chằm chằm, sau một lát, thiếu niên cửu lê trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, cổ này hung sát chi khí, liền minh chủ cũng không làm gì được, nếu là bị La Phong dùng đến tạo thành vì tiên niệm hóa thân, cái này chẳng phải là... T. Thiếu niên cửu lê hít một hơi lạnh khí. Thánh nhân cảnh giới tiên niệm hóa thân. Cái này hoang đường cùng cực suy nghĩ, tại thiếu niên cửu lê trong đầu vung đi không được. Trên thực tế, cũng hướng về khác ý nghĩ, càng không ngừng tới gần. Chùm sáng càng lúc càng lớn, dần dần xuất hiện đầu, hai tay, hai chân. Khuôn mặt hình dáng, càng cùng La Phong giống. Cái này chính là La Phong tiên niệm hóa thân bản nguyên, một khi thành công bước vào cảnh giới này, La Phong phân ra hóa thân, đều là từ tôn này tiên niệm hóa thân bên trong diễn sinh mà ra. Chùm sáng hư ảnh lực lượng càng cường đại. Xa so với La Phong tự thân thực lực còn phải cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, vô số người đều ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm một màn này. Dường như đều ý thức được, La Phong sẽ phải sáng tạo rung động thế gian hành động vĩ đại. Làm thể nội oán linh chi lực hết thảy đều dẫn xuất đi thời điểm, một cổ thần thánh chi lực tràn ngập ở giữa thiên địa. Côn Lôn Sơn trước, phảng phất có tiên nhạc thanh âm, quanh quẩn thương khung. La Phong mở mắt ra, ngay tại lúc đó, tiên niệm hóa thân cũng hoàn toàn thành hình, hai con ngươi mở ra. Khác biệt là, La Phong hai con ngươi tràn ngập tiên linh chi khí, có thể La Phong tiên niệm hóa thân, hai con ngươi huyết hồng, giống như hai đóa sen đỏ, băng hàn yêu dị. Hoàn toàn khác biệt khí tức, chiếu rọi giữa thiên địa. Nương theo lấy thiên địa dị tượng, La Phong chậm chậm địa đứng lên, lăng không cất bước, cao to thân thể, tóc đen bay múa, hai con ngươi như là ngôi sao giống như sáng ngời, trực tiếp đi hướng thánh nhân chiến trường. Một sát na này ở giữa, u ám thiên địa phản phất có tờ mờ sáng dấu hiệu, thiên địa dị tượng cũng không có kết thúc, một chùm thần quang tắm rửa tại La Phong trên thân, La Phong cất bước đi hướng cái kia thánh nhân chiến trường, lấy tiên niệm hóa thân cảnh giới, muốn nhúng tay thánh nhân chi chiến. Thế mà giờ khắc này, không có người cảm thấy không ổn, ánh mắt ào ào toát ra vẻ chờ mong. Lão đại! Địa ngục chiến đội mọi người tràn ngập hừng hực vẻ kích động, một màn này La Phong, đối với bọn hắn mà nói thực sự quá quen thuộc. Tiếp quản chiến trường. Thánh nhân lại như thế nào? Lão đại diệt bọn họ. Thiết diện trống to. Côn Lôn tổ thụ ánh mắt nhìn về phía La Phong phương hướng, đôi mắt quang mang lướt qua, thần sắc áp chế không ở hưng phấn, hạ tổ chi đồ, làm thế nào có thể là hạng người bình thường. Dù là giờ phút này đâm đầu đi tới chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh giới hạ tổ chi đồ, cũng cho người một loại có thể chi phối chiến cuộc cảm giác. Thanh Y đã kinh hãi vừa vui, nhìn lấy La Phong. Oán linh chi lực, lại bị La Phong như vậy xảo diệu vận dụng. Đem oán linh chi lực rút ra bản thể, đắp nặng thánh nhân phân thân. Thanh Y cảm giác chấn động khái, trong thiên hạ, trừ hắn, còn có ai có thể làm được. Minh chủ ánh mắt nhìn về phía La Phong, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được, chỉ là một cái tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả, vậy mà tại hắn không coi vào đâu, nắm giữ thánh nhân hóa thân, thánh sứ đại nhân, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Luân hồi thánh sứ nhìn một chút ngay tại đi tới La Phong, trong con ngươi lướt qua một đạo thanh lãnh, cho dù là thánh nhân hóa thân, bất quá tương đương với nhiều một vị vừa mới tấn thăng thánh nhân thôi, thì có ích lợi gì. Luân hồi thánh sứ kiếm trong tay vung đi, trong chốc lát thiên biến vạn hóa, hóa thành không mấy đạo kiếm quang. Vậy mà tại trong khoảnh khắc đẩy ra Côn Lôn tổ thụ cùng Ngao Ly hai người, kiếm chỉ La Phong, ánh mắt mang theo lạnh ý, ta ngược lại muốn nhìn xem, hạ tổ chi đồ, có thể hay không chặn ta một kiếm. Vô số người ngừng thở. La Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy một kiếm này tới gần. Bỗng nhiên, một bóng người giống như hồng mang lấp lóe mà tới, tay cầm thánh đao, khai thiên tích địa giống như, từ trên trời giáng xuống. Đao kiếm va chạm. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm hưởng hoàn toàn mà lên. Mắt đỏ La Phong cùng Luân Hồi Thánh Sứ đối mặt, hai người thân ảnh dường như ở không trung đông lại. Tất cả mọi người nhịp tim đập dường như đều tại thời khắc này đè lại. Bốn phương tám hướng không gian vặn vẹo lên, kịch liệt chấn động. Cuối cùng, hai bóng người đồng thời lui lại một khoảng cách. Cái gì? Minh chủ ánh mắt toát ra không thể tin, trong lòng mãnh liệt đại chấn. Luân hồi thánh sứ nương tựa theo trong tay một kiếm, đối đầu địa cầu ba đại thánh nhân không rơi vào thế hạ phong. La Phong một đao kia, lại có thể cùng nàng cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Minh chủ đột nhiên có loại tê cả da đầu cảm giác, La Phong tôn này thánh nhân hóa thân, tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn nhiều. Mắt đỏ La Phong tà mị địa cười một tiếng, bóng người như điện, vung đao thẳng lên, đem nàng giao cho ta. Bản nguyên đao pháp thi triển mà ra. Luân hồi thánh sứ khuôn mặt nụ cười đã ngưng động, nhìn chằm chằm khí thế hung hung La Phong. La Phong tôn này thánh nhân hóa thân đúng là vừa mới ngưng tụ thành, chỉ bằng vào lực lượng lời nói, tuyệt đối không bằng nàng. Thế mà, tôn này thánh nhân hóa thân bên trong ẩn chứa lấy một cổ quỷ dị lực lượng, tại đao kiếm đụng vào trong nháy mắt tuôn ra mà đến, phản phất muốn đem nàng thôn phệ hết đồng dạng. Luân hồi thánh sứ không dám tùy tiện đụng vào. Hưu! Đầy trời đao quang nương theo lấy oán linh chi lực. Trà tấn thôn thiên nhất tộc đời đời kiếp kiếp oán linh chi lực, bây giờ thành La Phong trong tay ác chủ bài sát chiêu. Xuất đao liền nương theo lấy vô cùng tận oán linh chi lực, cho dù là luân hồi thánh sứ cũng không dám chính diện đi chặn đánh cổ này oán linh chi lực. Đao và kiếm ở giữa, bạo phát một trận chiến đấu. Một cái là luân hồi thánh sứ, đối đầu ba đại thánh nhân không rơi vào thế hạ phong, một cái chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh, lại nắm giữ thánh nhân hóa thân. Thật không thể tin a. Long chủ, phía đông bảo hộ thần. Minh Chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Luân Hồi Thánh Sứ cùng La Phong ở giữa chiến đấu, đột nhiên có loại ánh sáng lạnh lẽo thấu xương cảm giác, đột nhiên địa quay đầu, gặp địa cầu ba đại thánh nhân đang theo lấy hắn đi tới, trong lòng không khỏi kinh hãi, sắc mặt bối rối, cực nhanh lui lại lên, hắn cũng không phải Luân Hồi Thánh Sứ, sức một mình đối kháng ba đại thánh nhân, hắn một người thực lực, nhiều lắm là có thể kiềm chế lại Thanh Y. Nhưng bây giờ, ba đại thánh nhân hướng về hắn tới gần, xem bộ dáng là muốn vây công hắn. Thánh sứ đại nhân, cứu ta. Minh Chủ quay người, nhanh chóng chạy trốn, cả người cũng không tốt, bị ba đại thánh nhân để mắt tới, khiến hắn tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Thế mà, giờ phút này Luân Hồi Thánh Sứ chú ý lực đều tại La Phong trên thân, căn bản không tì vết đi. Trợ giúp Minh Chủ. Oanh. Thần Long bãi vĩ, đem Minh Chủ ngã bay ra ngoài. Thanh Y huy kiếm, nhanh như thiểm điện, chém xuống Minh Chủ một cánh tay. Minh Chủ tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn tại trong không khí, thê thảm không gì sánh được. Từng tia ánh mắt rơi vào Minh Chủ trên thân, thần sắc không khỏi toát ra một trận thương hại. Đường đường U Minh chi địa Minh Chủ, bây giờ bị ba đại thánh nhân vây quanh, đã bóng giống như đem hắn đạp đến đá tới, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ta muốn giết các ngươi. Minh Chủ cầu xin tha thứ không có kết quả, điên cuồng địa gào thét. Ánh mắt còn nhìn hướng La Phong cùng Luân Hồi Thánh Sứ ở giữa chiến đấu, hắn duy nhất sinh cơ, cũng là Luân Hồi Thánh Sứ mau chóng đánh bại La Phong, có thể hiện tại xem ra, hy vọng không lớn, La Phong cùng Luân Hồi Thánh Sứ nhất chiến, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là ngươi vừa mới xem thường hạ tổ chi đồ. Côn Lôn tổ thụ cười lạnh, thao túng ngôi sao hoa, hướng về Minh Chủ oanh tạc mà đi. Thanh Y cũng toàn lực thi triển thôn phệ chi lực. Giữa thiên địa quanh quẩn Minh Chủ kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ba đại thánh nhân sử dụng diệt thánh thủ đoạn, đem Minh Chủ trực tiếp chém giết. Giết tốt. Địa cầu tiến hóa giả thoáng cái lại lần nữa phấn chấn. La Phong đột nhiên hóa thân thành thánh, lại lần nữa thay đổi chiến cục. Hiện tại La Phong sức một mình chống lại lấy Luân Hồi Thánh Sứ, còn có ba đại thánh nhân ở một bên quan chiến. Chúng ta muốn thắng. Luân Hồi Thánh Sứ lại như thế nào? Trên đời này không có phong ca làm không được sự tình. Ta chờ mong có một ngày, thiếu chủ xuất lĩnh địa cầu, trở lại cấp 1. Từng đạo nóng rực không gì sánh được dưới ánh mắt, La Phong thi triển bản nguyên đao pháp, chém về phía Luân Hồi Thánh Sứ. Bản nguyên đao pháp bên trong bí mật mang theo oán linh chi lực, khiến màu xanh thâm thẳm thánh đao quang mang biến đến u ám đỏ bừng, quỷ dị lực lượng khiến Luân Hồi Thánh Sứ liên tiếp địa hậu lui, lại nhìn một chút một bên nhìn chằm chằm ba đại thánh nhân. Luân Hồi Thánh Sứ không còn dám ham chiến, chặn. Phía dưới La Phong một đao kia về sau, trực tiếp thoát ra lui lại. Trên trời cao, già thiên tế Nhật Côn Lôn tổ thụ đột nhiên xuất hiện, phong tỏa vùng không gian này. Muốn chạy. Ngao Ly cười nhạo, hóa thân thần long, hướng về Luân Hồi Thánh Sứ bóng lưng truy kích mà đi. Thanh Y cũng trước tiên đuổi theo. Luân Hồi Thánh Sứ là hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh lớn nhất mầm hòa lớn, hôm nay nhất định phải đem nàng lưu lại. Bằng không lời nói, hậu hoạn vô cùng. Mắt đỏ La Phong bóng người đột nhiên địa cũng xông đi lên. Ngày xưa trộm cướp linh căn ăn trộm, hôm nay, hẳn phải chết. Luân Hồi Thánh Sứ khuôn mặt thần sắc đột nhiên ngưng động. Nàng đã không chỗ có thể trốn. Tay cầm tiên kiếm, ngẩng đầu lên, ngôi sao đầy trời hoa, chói lọi không gì sánh được. Cái này một số, là đã từng che chở nàng vô số năm tháng bông hoa, tại dài dằng dặc năm tháng bên trong. Nở rộ đến vô cùng sáng chói, mỹ lệ. Thế mà có một ngày, nàng đột nhiên cảm thấy, bông hoa mặc dù tốt nhìn, lại không phải nàng cuối cùng truy cầu, nàng thế giới bên trong, cần phải có càng rộng lớn hơn thiên địa. Nàng lựa chọn phản bội. Trộm lấy linh căn về sau, dấn thân vào trại địch. Nàng cuối cùng thành công. Có thể nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, làm nàng không gì sánh được tiếp cận hoàn thành sau cùng nhiệm vụ thời điểm, lại phát sinh dạng này biến cố. Nàng vô lực ngăn cản địa cầu tiến hóa văn minh cuộc khởi, mà cái kia từng đóa đã từng che chở nàng, yêu nàng như mạng bông hoa, hướng về nàng khởi xướng sắc bén tiến công. Không muốn. Luân Hồi Thánh Sứ thanh âm thê lương, mang theo cầu khẩn, dòng nhân ca ca, buông tha ta, van cầu ngươi tốt sao? Ngươi yêu nữ này, còn muốn làm sằng làm bậy. Ngao Ly hóa thân thần long, khí thế dồi dào, mãnh liệt tiến lên. Luân Hồi Thánh Sứ bén nhọn quát to lên. Huy kiếm chém về phía Ngao Ly, một đầu lão tàn long, đi chết đi. Mắt đỏ La Phong đuổi tới, vung đao liền trảm. Trong nháy mắt, Bốn đại thánh nhân lực lượng hướng về luân hồi thánh sứ hội tụ mà đi. Bành! Bành! Bành! Chấn thiên động địa, tiếng nổ lớn âm quanh quẩn chân trời. Luân hồi thánh sứ kêu thảm địa bị đánh bay ra ngoài, một thân y phục bị máu tươi nhiễm đỏ. Côn Lôn tổ thụ một lần nữa hóa thành nhân hình, nhìn về phía trước cái này một bộ bóng người, thần sắc lóe qua một vệt phức tạp. Luân hồi thánh sứ gặp một màn này, càng là cầu khẩn, dòng nhân ca ca, ngươi không thích ta sao? La Phong bọn người ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn tổ thụ. Côn Lôn tổ thụ người tầm thường ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy luân hồi thánh sứ. Chuyện cũ trong đầu cực nhanh lướt qua. Ngao Ly vừa muốn nói chuyện, bị mắt đỏ La Phong ngăn lại. Để tổ thụ tiền bối tự mình giải quyết a, bằng không lời nói, cái này đã định trước sẽ trở thành đi theo hắn cả một đời tâm ma. Luân hồi thánh sứ gặp Côn Lôn tổ thụ ánh mắt dường như đang đuổi ức lấy cái gì, lập tức là than thở khóc lóc, dòng nhân ca ca, ta biết sai, chúng ta còn có thể trở lại quá khứ sao? Trở lại quá khứ. Côn Lôn tổ thụ lầm bầm tự nói, trong đầu lóe ra chuyện cũ đủ loại, thế mà, đến sau cùng, là trên địa cầu gặp chiến hỏa tai nạn thời điểm, cái kia một trương hắn đã từng lấy vị là toàn thế giới xinh đẹp nhất khuôn mặt, đột nhiên dữ tợn, vẫy lấy kiếm trong tay, đồ sát lấy cái này đến cái khác địa cầu tiến hóa giả, thậm chí còn có không ít ngày bình thường theo nàng quan hệ không ít người, trong tay nàng kiếm, không lưu tình chút nào. Côn Lôn tổ thụ cười. Luân hồi thánh sứ, ta liền tên ngươi đều nghĩ không ra, còn thế nào trở lại quá khứ? Côn Lôn tổ thụ từng bước tới gần, trong tay lấy ra một chi thần cung, chỉ vào luân hồi thánh sứ, ngươi vừa mới vấn đề ta có thể trả lời ngươi. Ta, không thích. Hưu. Thần cung phá không mà lên, vỡ nát quanh quẩn tại Côn Lôn tổ thụ trên thân vô số năm tháng tâm ma. Giờ khắc này, hắn triệt để bỏ xuống trong lòng sau cùng một tia chấp niệm. Phá không mà đi thần cung, tượng trưng cho trước kia hết thảy, tan thành mây khói. Luân hồi thánh sứ đôi mắt toát ra một trận vẻ oán hận, đột nhiên hóa thân bản thể, một cái hình thể to lớn con thỏ, trên thân thánh quan hộ thể, hướng về nơi xa lướt gấp trốn chạy, nam nhân đều là vô tình đồ vật. Oanh! Thần cung đánh trúng con thỏ thân thể, thánh quan kịch liệt mãnh liệt trung động, sau đó phá tan tới. Luân hồi thánh sứ đột nhiên địa quay đầu, ánh mắt toát ra không thể tin, ngươi vậy mà. Đột phá. Côn Lôn tổ thụ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy luân hồi thánh sứ, hắn khuôn mặt cũng trơn rơi một giọt nước mắt, bất quá, một giọt này nước mắt, không quan hệ tâm ma. Một ngụm máu tươi phun ra, vẫy rơi trên mặt đất. Thần long bay ra, chùm sáng buông xuống. Luân hồi thánh sứ lại lần nữa tao ngộ nặng nề oanh kích, ngã trên mặt đất, vung lên đầy trời hạt bụi, thân hình khổng lồ cuộn mình lên, sau đó giãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt phát hồng, chậm rãi quét qua tất cả người, nàng ánh mắt, tràn đầy không cam tâm. Liền là chết, các ngươi cũng mơ tưởng giết chết ta. Luân hồi thánh sứ điên cuồng địa gầm hét lên, thân thể đột nhiên địa một phút đi, phóng tới Côn Lôn. Thiêu đốt sinh mệnh giống như, vọt tới Côn Lôn thần sơn. Ngày xưa, nàng đụng vào Côn Lôn trên ngọn thần sơn viên kia cây, thu hoạch được tân sinh. Hôm nay, nàng lại đụng Côn Lôn, đi hướng diệt vong. Chấn thiên động địa âm hưởng, quanh quẩn tại tất cả mọi người màng nhĩ. Theo khói đặc dần dần tiêu tán, tất cả mọi người đã không phát hiện được luân hồi thánh sứ sinh mệnh khí tức. Thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh quan trọng nhất chiến, đại hoạch toàn thắng. Thắng. Xa tại kinh thành quân lão trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh còn không có rút đi. Giờ phút này vô cùng kích động, nhìn chằm chằm trên màn hình bắt được cái kia một bộ áo trắng bóng người, đứng lơ lửng trên không, khí độ bất phàm, tuyệt thế tuấn mỹ. Khó trách tất cả mọi người đem hắn xem vì địa cầu tiến hóa văn minh thần, cuối cùng, còn là hắn cứu vãn địa cầu tiến hóa văn minh. Côn Lôn thần sơn trước, sôi trào khắp chốn. Chúng ta thắng. Từ hôm nay trở đi, địa cầu tiến hóa văn minh, chính thức đi đến khôi phục con đường, lại sẽ không nhận bất luận kẻ nào giám sát. Càng thêm không biết tùy thời đều có thể bị người hủy diệt. Truy kích U Minh đại quân nhiệm vụ giao cho ta đi. Ngao Ly chủ động mở miệng, hăng hái. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Áo trắng lóa mắt. Mắt đỏ La Phong lặng yên không phát ra hơi thở địa đi vào một bên, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại La Phong thể nội. Lão đại uy vũ. Long chủ vạn tuổi. Côn Lôn thần sơn trước, hoàn toàn sôi trào. Lần lượt từng bóng người chạy về phía La Phong, vô cùng kích động, lớn tiếng gào thét. Một trận chiến này, trải qua nhiều lần biến cố, chuyển hướng, cuối cùng, vẫn là nương tựa theo Long chủ La Phong gần như thần tích biểu hiện, hoàn toàn địa thay đổi chiến cục, đánh bại Luân Hồi Thánh Sứ, lấy được một trận thi thư cấp bậc thắng lợi. Giờ khắc này, đáng giá đi ăn mừng, lấy thứ nhất phóng túng phương thức, tùy tiện địa đi reo hò, đi hò hét. Cũng có người đi ngược dòng người, hướng về Côn Lôn Thần Sơn chi đi ra ngoài. Tiểu Tuyết, ngươi thì dạng này đi sao? Khương Thiên Nhai cười lấy đuổi theo, hôm nay trên chiến trường, La Phong còn phái người đi bảo hộ qua ngươi, có thể thấy được, ngươi trong lòng hắn vẫn là rất trọng yếu. Ngươi thật không suy tính một chút. Ta còn cân nhắc cái gì? Khương Tiểu Tuyết cười cười, một đời người đều sẽ để lại tiếc nuối, La Phong là ta cả đời này trong lòng duy nhất tiếc nuối. Có lẽ ngươi có thể lưu lại tranh thủ một chút. Khương Thiên Nhai thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Khương Tiểu Tuyết, hắn biết rõ chính mình nữ nhi tâm. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Khương Tiểu Tuyết lấy xuống ven đường một đóa đóa hoa vàng, khuôn mặt lộ ra lúng đồng tiền, ta cùng hắn đã là ngày đêm khác biệt, cũng không thể cưỡng cầu. Một đời người a, trân quý hết thảy không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giả. Vậy liền đầy đủ. Mặt trời chiều ngã về tây. Côn Lôn Thần Sơn, sôi trào thanh âm chấn động vân tiêu. Áo trắng Tiểu Tuyết, dần dần từng bước đi đến. Côn Lôn Thần Sơn trước. Sôi trào tiếng hoang hô âm bao phủ vân tiêu. Tất cả mọi người tại thỏa thích ăn mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi, trắng trận hò hét một phen sau đó, dần dần, thanh âm bình ổn lại. Tại hoàng hôn trời chiều chiếu rọi phía dưới, khắp nơi thi thể, giữa thiên địa lan tràn nồng đậm máu tanh mùi vị. Trận này thắng lợi, đồng dạng cũng là vô số cái hy sinh địa cầu tiến hóa giả dùng máu tươi đổi lấy. Kiếm không dễ. Ghi chép tốt mỗi một cái hy sinh chiến sĩ tên, tại Côn Lôn phía trên, dựng lên một tòa tấm bia to, an táng chết đi linh hồn, bọn họ thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh tinh thần đời đời bất hủ. La Phong thanh âm vang vọng mà lên, chậm rãi đảo qua toàn trường. Cái này nhiệm vụ thì giao cho địa ngục chiến đội. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Phán quan Thiết Diện bọn người chém đinh chặt sắt địa đáp lại. Hy sinh chiến sĩ tiền trợ cấp, nhất định muốn một phần không thiếu địa đưa đến người nhà trong tay. La Phong nói ra, đến mức người bị thương, bắt đầu từ ngày mai tới nơi này linh dược, ta sẽ đích thân luyện chế một nhóm liệu thương linh đan, cho mọi người liệu thương. Từng cái mệnh lệnh từ La Phong trong miệng hạ đạt. Mọi người được đến phân công, các tự bắt đầu bận rộn, quét sạch chiến trường. La Phong vừa mới chuẩn bị rời đi, áo xanh đã đi tới trước mặt hắn. Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Áo xanh nhìn chằm chằm La Phong. Đây còn không phải là lo lắng các ngươi không nỡ thể nội oán niệm linh khí, không chịu cho ta. La Phong hắc địa cười một tiếng, thanh y tiền bối, nhiều cảm ơn các ngươi oán niệm linh khí, không phải vậy lời nói, ta vừa mới đã chết tại minh chủ thủ hạ. Áo xanh nhìn lấy La Phong không nói lời nào. La Phong vừa mới đúng là tại quỷ môn quan phía trên đi một lần. Nhưng là chân chính uy hiếp La Phong, là cái kia ngập trời oán linh chi lực. Nếu không phải cuối cùng thần tích bình thường đột phá đến tiên niệm hóa thân cảnh giới đồng thời còn thần kỳ đem oán linh chi lực chuyển dời đến trên phân thân, La Phong đã sớm hóa thân oán linh ma đầu, giết hại sinh linh. La Phong không thể lại không biết oán linh chi lực khủng bố. Nhưng hắn lại một câu nói đùa dẫn đi. Áo xanh cũng không nói gì nữa, có thể ánh mắt của hắn càng kiên định. Đây là đời này của hắn đều cam tâm tình nguyện đuổi theo theo người. Thanh y tiền bối, nếu như còn có hay không tiêu trừ oán niệm linh tộc người lời nói, ngươi cứ việc mang đến gặp ta là được. La Phong nói ra, lần này cũng không phải ta cậy mạnh, là ta thật cần oán linh chi lực đến cường hóa phân thân ta thực lực. Ngươi phân thân. Áo xanh nội tâm nhìn không được không đi chấn thán, tiên niệm hóa thân cảnh giới võ giả, lại có một bộ thánh nhân hóa thân, vũ trụ vạn vực. Có thể cũng tìm không được nữa cái thứ hai ngươi dạng này yêu nghiệt. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. La Phong cười cười, nói không chừng còn có người ngược lại, rõ ràng là thánh nhân cảnh giới, có thể hóa thân thể lại chỉ là thánh nhân phía dưới cảnh giới. Áo xanh. Làm sao có thể sẽ có loại này người, V10 lão đại mở cỡ nhỏ sao? Đây cũng quá hồi chơi. La đại ca. Thiếu niên Cửu Lê lúc này đi tới, ta đã đem một trận chiến này chỗ trảm tất cả thánh nhân thánh cốt mang tới. Thiếu niên Cửu Lê vô cùng kích động, tại tương lai, những thứ này thánh cốt có thể vì địa cầu tiến hóa văn minh làm ra cống hiến to lớn. La Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi vào thiếu niên Cửu Lê trên thân, một trận chiến này xuống tới, cảm ngộ cũng không ít a. Ta nhìn ngươi khoảng cách thánh nhân cảnh giới cũng gần trong gang tấc. Không sai. Cửu Lê hưng phấn, ta chuẩn bị trực tiếp lưu tại Côn Lôn bế quan, xông vào thánh nhân cảnh giới. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, giả dụ ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới về sau, ngươi phân thân cũng sẽ tiến vào thánh nhân cảnh giới đi. Đó là đương nhiên a. Cửu Lê Chuyện đương nhiên trả lời, ánh mắt còn mang theo vài phần nghi ngờ nhìn lấy La Phong, đây là cơ bản thường thức tốt a. Cửu Lê bóng người tiến vào Côn Lôn về sau, La Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc chúng nữ, mở miệng nói ra, các ngươi đi về trước chờ ta. La Phong trong tay lấy ra Tam Sinh Kính, trong này còn có 50.000 khôi lỗ đại quân, ta cũng muốn đi vào Côn Lôn bế quan, muốn biện pháp khiến 50.000 khôi lỗ đại quân khôi phục thần trí. Đem 50.000 đại quân an trí tại Tam Sinh Kính bên trong, thời gian lâu dài cũng không phải biện pháp. Chúng ta về nhà chờ ngươi. Tiêu Ngọc mỉm cười. Chờ ngươi trở về, chúng ta lại ăn mừng. Thiên Y Lam nói ra. La Phong cười một tiếng gật đầu, bóng người nhoáng một cái, đi vào Côn Lôn Tổ Thụ Dung bên người thân. Tổ thụ tiền bối, tiếp xuống tới địa cầu tiến hóa văn minh sự tình, liền từ ngươi tới tiếp quản. Sở Trần nhìn lấy Côn Lôn Tổ Thụ, Luân Hồi Thánh Sứ trước khi chết từng trải qua nói một câu, nói Côn Lôn Tổ Thụ đột phá, siêu tiên nhập thánh là gần tiên cảnh địa tầng thứ tư. Sở Trần nhìn không được hỏi, tổ thụ tiền bối, ngươi đã đột phá đến gần tiên cảnh tầng thứ năm. Siêu tiên nhập thánh, thánh nhân cảnh giới, đã là ta biết đỉnh phong. Côn Lôn Tổ Thụ nói ra, ngày xưa hạ tổ, cũng không có có thể đột phá thánh nhân đỉnh phong, bước vào gần tiên cảnh tầng thứ năm. Gần tiên cảnh tầng thứ tư đã là thánh nhân cảnh giới, như vậy, gần tiên cảnh tầng thứ năm là cái gì? La Phong không khỏi hiếu kỳ. Côn Lôn Tổ Thụ trầm ngâm một hồi, cảnh giới này phản phất là bị phong ấn lại đồng dạng, rõ ràng tất cả mọi người biết gần tiên cảnh có ngũ trọng, có thể lại hết lần này đến lần khác không có người nói ra, gần tiên cảnh tầng thứ năm đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bao quát tất cả cổ tịch, bản đơn lẻ, cũng không tìm tới gần tiên cảnh tầng thứ năm bất luận cái gì tin tức. La Phong sửng sốt. Trong đầu vô ý thức toát ra một bức tranh. Từ nơi sâu xa, một cái tay hướng hư không một vệt, đem vũ trụ vạn vực chỗ có quan hệ với gần tiên cảnh tầng thứ năm hết thảy xóa đi rơi. Cái này là bực nào thủ đoạn nghịch thiên? La Phong còn nhìn không được đem chính mình tưởng tượng bên trong hình ảnh nói cho Côn Lôn Tổ Thụ. Côn Lôn Tổ Thụ nhìn lấy La Phong, nửa ngày, ngươi còn thật dám tưởng tượng. La Phong A Địa cười một tiếng, hắn hiện tại mới chỉ là vừa mới bước vào tiên niệm hóa thân thôi, khoảng cách thánh nhân cảnh giới, còn kém rất xa. Nói không chừng đến thời điểm, tổ thụ tiền bối ngộ, liền có thể nói cho hắn biết đáp án. La Phong tiến vào Côn Lôn, tòa này phía đông đệ nhất thần sơn lĩnh vực cũng ngăn không được La Phong, La Phong một đường hướng phía trước, rất nhanh liền trực tiếp xông lên, đi vào Côn Lôn đỉnh. Tại một chỗ thiên trì bên cạnh ngồi xuống. La Phong nhìn trong tay ba đợi cảnh, hôm nay trên chiến trường, đối mặt với 50.000 khôi lỗ đại quân, La Phong cuối cùng lựa chọn kinh hải thế tục đem năm đại khôi lỗ đại quân toàn bộ đóng gói tiến vào tam sinh thế giới bên trong, tạm thời bảo trụ 50.000 khôi lỗ đại quân tánh mạng. Cái này một số, đều là trăm ngàn năm qua, địa cầu tiến hóa văn minh xuất hành hôm khác phú xuất sắc tiến hóa giả, bởi vì ngộ nhập U Linh thông đạo, trở thành U Minh nhất tộc khôi lỗ. Giả dụ cái này 50.000 đại quân có thể toàn bộ thức tỉnh lời nói, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, đây tuyệt đối là một cổ có mạnh mẽ tân sinh lực lượng. La Phong ánh mắt chuyên chú, thần thức chậm rãi tiến vào tam sinh thế giới bên trong. Rộng lớn vô biên tam sinh thế giới, cái kia nguyên một đám khôi lỗ đại quân khuôn mặt quanh quẩn lấy hắc sắc ma khí, tại mờ mịt không căn cứ hành tẩu lấy. Côn Lôn trên chiến trường, La Phong đã từng thử qua đi phá giải những khôi lỗi này bên trong ma khí, thế nhưng là, hắn cũng không đủ thời gian từng cái đi phá giải, một khi đối phó bên trong một cái khôi lỗi binh lính, thì sẽ gặp phải còn lại khôi lỗ binh lính hợp nhau tấn công. Trên chiến trường, cơ hội chớp mắt là qua, La Phong không có thời gian tiêu hao được lên. Hắn chỉ có đập nồi dìm thuyền, đem 50.000 khôi lỗ quân đoàn toàn bộ đóng gói, để vào tam sinh thế giới bên trong. Làm La Phong thần niệm tiến vào tam sinh thế giới, 50.000 khôi lỗ quân đoàn tại rộng lớn vô biên tam sinh thế giới bên trong từng bước đi tới, bọn họ không có mục tiêu công kích, cũng sẽ không kia đòn công kích này, giờ phút này dường như tự như là một bộ lại một bộ cái xác không hồn. Tại tam sinh thế giới bên trong, La Phong muốn khống chế những khôi lỗi này quân đoàn thì dễ dàng nhiều. Đây là thuộc về La Phong thế giới. La Phong thần niệm chi lực bất động thanh sắc chọc tới một tên khôi lỗ. Làm Khôi Lỗ trông thấy La Phong trong nháy mắt, lập tức mắt lộ ra hung quang, vung động binh khí trong tay, hướng về La Phong chém tới. La Phong dễ dàng đem Khôi Lỗ chế phục, một cổ dồi dào hùng hậu năng lượng tràn vào Khôi Lỗ thể nội. La Phong đã bước vào gần tiên tầng thứ ba, tiên niệm hóa thân chi cảnh, muốn đối phó chỉ là ma khí, dễ như trở bàn tay, chỉ là sau một lát, cái kia Khôi Lỗ khuôn mặt vẻ dữ tợn dần dần rút đi, hai con ngươi ẩn chứa huyết sắc điên cuồng biến mất không thấy gì nữa, thân thể bất chợt tới. Không sai ở giữa ngồi sập xuống đất, rất lâu, chậm chậm địa mở mắt ra, có chút mờ mịt địa đứng lên. Đây là nơi nào? Nam tử ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, trong đầu thoáng cái tuôn ra một đoạn lớn trí nhớ. Bao quát bọn họ tiến vào U Minh thông đạo về sau, như thế nào bị khống chế trở thành Khôi Lỗ, lại đến hôm nay Côn Luân nhất chiến. Nam tử thân thể run rẩy, đột nhiên hướng về La Phong quỳ xuống, đa tạ ân công. Tiện tay mà thôi, ngươi ngồi trước một bên nghỉ ngơi, ta còn muốn cứu hắn ngươi. La Phong nói chuyện, lại lần nữa chọc tới một tên Khôi Lỗ. Bắt chước làm theo. Rất nhanh, lại một tên Khôi Lỗ khôi phục thần trí, tại La Phong trước mặt quỳ xuống. Đối với bọn hắn mà nói, La Phong lại tạo chi ân, ân cao ngất. Nếu như không là La Phong sử dụng thật thần kỳ thủ đoạn, bọn họ tại Côn Lôn nhất chiến, đã sớm bị tiêu diệt đến không còn một mảnh, đồng thời, còn không có bất kỳ cái gì giá trị. 50.000 Khôi Lỗ quân đoàn, dạng này từng cái tiêu trừ Khôi Lỗ ma lực, tốc độ cũng quá chậm. La Phong tự nói một tiếng, đột nhiên thoáng cái chập tới 5 người, dồi dào lực lượng phủ tới. Phút chốc, 5 tên Khôi Lỗ khôi phục người bình thường tâm trí. Tiếp đó, 10 người một tổ. 100 người một tổ. 500 người một tổ. La Phong càng phát ra thuận buồm xuôi gió, càng bày ra thật thần kỳ thủ đoạn. Đã khôi phục thần trí người ở một bên nhìn lấy, ánh mắt rung động, ngốc trệ không thôi. Bọn họ chỉ nhìn thấy La Phong vung tay lên, giữa không trung, lập tức có 500 tên Khôi Lỗ bị chuyển dời tới, ngay sau đó, làm cái kia 500 tên Khôi Lỗ nổi điên giống như hướng về La Phong khởi xướng tiến công thời điểm, La Phong trên thân thánh quang tràn ngập, bao trùm tại 500 Khôi Lỗ trên thân, sau đó đem trong cơ thể của bọn họ Khôi Lỗ ma khí hết thảy đều tiêu trừ không thấy. Hắn không phải người, hắn là thần. Khẳng định là thần minh hàng thế, mới có thể cứu vớt chúng ta. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cũng có ngày, lại còn có thể trở lại địa cầu. Tụ tập lại bình thường võ giả càng ngày càng nhiều, La Phong ở trong quá trình này cũng ăn vào mấy khỏa khôi phục thể nội linh lực thần đan, thừa thế xông lên, trực tiếp đem 50.000 Khôi Lỗ quân đoàn thể nội Khôi Lỗ ma khí toàn bộ đuổi ra ngoài. Đến lúc cuối cùng một nhóm Khôi Lỗ quân đoàn thể nội ma khí tiêu trừ về sau, 50.000 võ giả, ánh mắt đều cùng nhau rơi vào La Phong trên thân. Cái này một bộ bóng người, giống như thần minh. 50.000 người cùng nhau hướng về La Phong quỳ xuống. Đều đứng lên đi, ta hiện tại đưa mọi người ra ngoài. La Phong nói ra, trong các ngươi, có ít người chỉ sợ đã rời đi địa cầu rất lâu à, hiện tại ta đưa các ngươi ra ngoài, để cho các ngươi về nhà. Vừa nói xong, 50.000 võ giả nhất thời kích động, không ít người càng là trực tiếp lạ chả rơi lệ. Có thể trở về nhà, không biết ta phụ mẫu phải chăng còn khỏe mạnh. Ta rời đi thời điểm, hai tử của ta còn tại trong tả lót. Ta 13 tuổi ngộ nhập thông đạo, bây giờ đi về, cũng không biết bọn họ còn có nhận hay không ra ta. Ta đêm động phòng hoa chúc đêm đó uống nhiều ngộ nhập thông đạo, hiện tại không biết nàng dâu tái giá không có. Vợ ta đối với ta đã tốt lắm rồi, nàng đã từng nói ta nếu là dám đi ra ngoài quá lâu không trở về nhà, nàng thì cho ta sinh cái tiểu hài tử, tính toán thời gian, ta ngộ nhập thông đạo 10 năm. Vợ ta khẳng định cho ta sinh tốt mấy đứa bé chờ ta về nhà. La Phong. Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, La Phong không tiếp tục nghe, trực tiếp vận chuyển tam sinh kính, đem cái này 50.000 người cuốn lên. Ngoại giới, đã là hừng đông, mặt trời mới lên ở hướng đông. La Phong bóng người uyển như là cổ sao chổi xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, xuất hiện tại Côn Lôn Thần Sơn trước đó. Tay cầm tam sinh kính. Đại chiến ban đầu nghỉ, Côn Lôn Thần Sơn trước còn tụ tập không ít người, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. La Phong trong tay tam sinh kính quang mang đại thịnh, 50.000 võ giả đồng thời xuất hiện. Đó là 50.000 Khôi Lỗ đại quân. Rất nhiều người trước tiên kịp phản ứng, lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm. Ta kém chút quên, Long chủ La Phong đã từng trên chiến trường đóng gói thu hồi 50.000 Khôi Lỗ quân đoàn. À, những khôi lỗi này quân đoàn tựa hồ có chút không giống nhau. hai bóng người đi vào La Phong trước mặt. Nữ hài kéo lấy Cửu Si lão đạo tay, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Cửu Si lão đạo cười ha ha, nhìn lấy La Phong. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh. La Phong mỉm cười mở miệng. Ta thì đoán được kết quả này, bất quá, La Phong, ngươi so ta trong tưởng tượng nhanh hơn a. Cửu Si lão đạo cười nói. Bên cạnh nữ hài cũng mở miệng, vất vả ngươi. Sư nương đừng khách khí, ta đây chỉ là tiện tay mà thôi. La Phong nghiêng người nhìn qua, cất giọng nói, các ngươi đều không dụng lưu, đi về trước đi. 50.000 võ giả nhìn nhau, gần như đồng thời, hướng về La Phong quỳ xuống. Không có mở miệng nói cái gì, quỳ xuống bò trên mặt đất, sau đó đứng lên, ào ào quay người mà đi. Bọn họ ánh mắt mang theo kích động, cảm ơn, kiên định. Có cái này 50.000 võ giả, địa cầu tiến hóa võ giả cơ số lại tăng thêm không ít, khôi phục ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, tiến thêm một bước. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Ngao Ly bóng người xuất hiện. Ngao tiền bối. La Phong hiếu kỳ, ngươi không phải xuất quân đi phong ấn U Minh Chi Địa sao? Hiện tại U Minh Chi Địa, quần long vô thủ, đều là binh tông tướng cua, không chịu nổi một kích, ta lười nhác ngốc. Ngao Ly nói ra, còn không bằng trở về Côn Lôn, vui cái thanh nhàn. La Phong ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngao Ly liếc một chút. Lấy hắn đối vị này Ngao tiền bối giải, hắn cũng không giống như là ưa thích thanh nhàn người. Ngươi như thế ưa thích thanh nhàn lời nói, hôm nay bắt đầu, chúng ta ngay tại Côn Lôn Thiên Trì hạ cờ, an độ thời gian đi. Côn Lôn tổ thụ vẻ mặt tươi cười đi ra tới. Ngao Ly biểu môi, ta khinh thường tại thắng ngươi. Rất xa. Ngao Ly tuy nhiên xuất quân vọt tới U Minh Chi Địa, đem địa cầu kết nối U Minh Chi Địa thông đạo từng cái chặt đứt, thế nhưng là, hắn thử qua về sau, phát hiện mình cũng không có phong ấn U Minh Chi Địa cùng địa cầu ở giữa cách trở lĩnh vực thủ đoạn, cho nên mới chạy về tới. Ta còn có chuyện quan trọng khác muốn làm. Ngao Ly nghiêm túc nói ra, ta đến thật tốt bồi dưỡng một chút mặt trắng nhỏ Ngao Cừu, đợi một thời gian, hắn chính là ta Long tộc Tân Vương. Nói xong, Ngao Ly liền trực tiếp rời đi. Tổ thụ tiền bối, phong ấn U Minh Chi Địa, liền dựa vào ngươi. La Phong nói ra. Côn Lôn tổ thụ gật đầu, hai con ngươi sáng ngời, vừa vặn có đột phá, ta cũng nên đi hoạt động một chút tay chân, thích ứng một chút tân lực lượng. Nói đến đây, La Phong lại nhìn không được nhìn Côn Lôn tổ thụ liếc một chút, hỏi, chẳng lẽ gần tiên cảnh tầng thứ tư, siêu tiên nhập thánh đến tầng thứ năm ở giữa, còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Chênh lệch quá lớn. Côn Lôn tổ thụ nói ra, chính như gần tiên cảnh nhị trọng tiên hoa tụ họp một dạng, sáu đóa tiên hoa tề tụ, mới có thể ngưng tụ tiên niệm hóa thân. Tiên niệm hóa thân đồng dạng muốn trải qua 6 tầng khảo hạch mới có thể siêu tiên nhập thánh, mà tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau. Một dạng muốn đối mặt trùng điệp thiên giai, ta, Ngao Ly, Luân Hồi Thánh Sứ, Minh Chủ các loại, đừng nhìn Ngao Ly có thể lấy một địch ba, có thể song phương đều vẫn chỉ là chỗ tại thánh nhân cảnh giới nhất trọng thiên giai cảnh. Thiên giai phiêu miểu, không có thế bắt, tại ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, ta cũng chẳng qua là ở vào tứ trọng thiên giai cảnh. Hiện tại ta vừa mới bước vào nhị trọng thiên giai. Thánh nhân chi cảnh, mỗi tiến lên trước một bước, thì tương đương với leo lên một chỗ thiên giai. Thiên giai. La Phong vô ý thức phóng xuất ra chính mình thánh nhân hóa thân, cảm thụ một chút, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cái gọi là thiên giai tồn tại. Người thánh nhân hóa thân, cũng không phải là tự thân cảm ngộ tiến hóa mà đến, mà chính là từ vô số oán linh chi lực hội tụ mà thành, đến tột cùng có thể hay không đạp vào thiên giai. Nói thật, ta cũng không biết. Côn Lôn tổ thụ lắc đầu, nhìn lấy La Phong, rốt cuộc, tự có tiếng. Hóa sự đến nay, ngươi là ta gặp qua một cái duy nhất không có tiếng vào thánh nhân cảnh giới, lại có được thánh nhân hóa thân nhân vật, ngươi thánh nhân chi lộ, còn phải chính ngươi đi tìm tòi. Gần tiên cảnh. La Phong nói một mình, sẽ không phải là thiên giai phần cuối, mới thật sự là thành tiên hiển thánh đi. Không có người biết. Côn Lôn tổ thụ lắc đầu. Tiên hoa tụ hợp có 6 tầng tiên hoa, tiên niệm hóa thân có 6 tầng khảo hạch, như thế suy ra. La Phong nói ra, siêu tiên nhập thánh hẳn là cũng có lục trọng thiên giai đi. Không phải. Côn Lôn tổ thụ lại lắc đầu. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Như thế không theo logic ra bài sao? Côn Lôn tổ thụ hít sâu một hơi, chậm âm thanh nói, đây cũng là vì cái gì theo không có người bước vào qua gần tiên cảnh tầng thứ 5 nguyên nhân. Cho dù là ngày xưa tuyệt thế vô song Hà Tổ, vũ trụ vạn vực đệ nhất nhân, cũng đi không đến thiên giai phần cuối. đi không đến phần cuối. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần, Côn Lôn tổ thụ trải qua dài dằng dặc năm tháng, đỉnh phong thời kỳ mới đi tứ trọng thiên giai, như thế huyền bí thiên giai, lại còn không có phần cuối. La Phong nhịn không được thăm dò hỏi, cái kia, ngày xưa hạ tổ, đi bao nhiêu tầng thiên giai? Côn Lôn tổ thụ lắc đầu, ta cũng không biết. Tốt thành thật trả lời. La Phong tinh tế cảm ngộ một hồi. Thiên giai vô tận đầu. Tiến hóa không có tận cùng. Liền hạ tổ cũng đi không đến thiên giai phần cuối, chỉ sợ trong thiên hạ này, cũng xác thực không có người biết thiên giai phần cuối là cái gì. Gần tiên cảnh tầng thứ năm, cũng là thiên giai phần cuối bí mật. La Phong não tử thoáng cái nhét vào không ít thứ, nửa ngày, yên lặng cười một tiếng. Hắn chỉ là vừa mới bước vào tiên niệm hóa thân cảnh thôi, vậy mà cầm lấy thiên giai phần cuối tâm. Côn Lôn tổ thụ rời đi, tiến về toàn cầu các nơi, phong ấn thông đạo cửa ra vào. Từ đó, U Minh chi địa, mới thật sự là đất lưu đầy. La Phong đứng tại Côn Lôn trên ngọn thần sơn, ngẩng đầu nhìn nơi xa non sông tươi đẹp, trong lòng hào khí dâng lên. Một trận chiến này, để địa cầu tiến hóa văn minh bước ra chính thức phục hưng một bước. 50.000 khôi lỗ đại quân đã hoàn toàn khôi phục thần trí, mỗi người về nhà, tiếp đó, La Phong cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Lấy ra hạ tổ đỉnh, hướng không trung ném đi. Chiếc đỉnh cổ màu xanh chỉ một thoáng biến lớn vô số lần, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Còn tại Côn Lôn phụ cận tiến hóa giả ào ào ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái này rung động nhãn cầu một màn. Đó là Long chủ thần đỉnh. Long chủ muốn tại Côn Lôn, khai lò luyện đan, tăng cho trận chiến này chỗ có người bị thương. Không ít người ngẩng đầu ngưỡng mộ. Rốt cuộc hạ tổ đỉnh quá cao, có tới 100m, La Phong bóng người nhảy lên, ném ra ngoài đại lượng linh hoa linh thảo. La Phong hiện tại, tại đại khí thô, không thiếu linh dược. Một mạch địa đập xuống về sau, La Phong trong tay đánh ra từng cái luyện đan pháp quyết, ánh sáng màu vàng đại thịnh mà lên, toàn bộ hạ tổ đỉnh cũng phát ra ong ong tiếng vang, quanh quẩn vân tiêu ở giữa. Long chủ đang đạo, vậy mà cũng đến như vậy đăng phong tạo cực cấp độ. Trừ sinh con, còn có cái gì là Long chủ sẽ không? Ngươi đừng nói, ta đã sớm hoài nghi Long chủ hồi sinh con. Giữa không trung, La Phong bóng người lão đảo một chút. Hắn là ai ngắm tại nói vớ nói vẩn. Từng đạo linh đan pháp quyết đánh tới. Ước chừng 2 canh giờ thời gian. Hạ tổ đỉnh phía trên, bỗng nhiên phun ra một đạo ánh sáng, đầy trời hương thơm trải rộng toàn bộ Côn Lôn. Cái này một cổ mùi thơm, làm cho người tâm thần thanh thản. Thành công. La Phong trong lòng cũng là vui vẻ, hắn cũng là lần đầu tiên trực tiếp đại quy mô như vậy luyện đan. La Phong chỗ luyện chế linh đan là một loại liệu thương linh đan, tên là tái sinh đan, cấp bậc không thấp. Lúc này, chung quanh một số nghiên cứu đan đạo tiến hóa giả cũng đoán được. Long chủ luyện chế lại là tái sinh đan. Ta gần nhất cũng tại nghiên cứu tái sinh đan, mỗi luyện chế 100 lô, đại khái có thể thành công một lò có thể có mấy cái khỏa tái sinh đan đây. Vậy ngươi lợi hại. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Hạ tổ đỉnh phía trên, ánh sáng một lần lại một lần địa dâng trào mà lên. Thành. La Phong khuôn mặt cũng toát ra vẻ hài lòng. Thần niệm chi lực thẩm thấu nhập đi. Một lát, La Phong vung tay lên, từng viên màu vàng ống tái sinh đan treo lơ lửng giữa trời mà lên. Cái này một lò, có chừng 50.000 khỏa tái sinh đan. La Phong thanh âm ôn hòa tư nhuận vạn vật giống như, vang vọng tại Côn Lôn bốn phía, trận chiến ngày hôm nay bị thương tướng sĩ có thể lên đến lĩnh đan. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, còn có một chút thời gian, ta lại luyện một lò. Vừa nói xong, toàn bộ Côn Lôn thần sơn đan sư đều mộng. Một lò, 50.000 khỏa tái sinh đan. Biến thái. Từng cái đan sư trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta không xứng luyện đan. Một lò 50.000 khỏa tái sinh đan, La Phong trực tiếp đổi mới địa cầu luyện đan sư nhận biết, mở ra bọn họ tân thế giới. Đây mới thực sự là luyện đan. Lò thứ hai thời điểm, La Phong thời gian sử dụng ở giữa thậm chí càng ít, trong lúc giơ tay nhấc chân, 50.000 tái sinh đan ra lò. Toàn bộ Côn Lôn lại một lần chấn động theo. An bài tốt tái sinh đan phân phát công tác về sau, La Phong trực tiếp trở lại Hàng Châu Long Cung. Vừa đi vào cửa lớn, đối diện thì có hai bóng người giống như bóng cao su giống như nhảy nhót mà đến. Ba ba. La Tinh La thần thanh âm vui sướng, bóng người nhanh chóng, trực tiếp nhảy đến La Phong trên thân. Ta sợ là sống hai cái yêu nghiệt đi. La Phong nhìn lấy La Tinh La thần, Tuổi còn nhỏ, vậy mà đều đã là kim đan đại đạo tiến hóa giả. Ngôi sao nhỏ tiểu thần đều là trời sinh không gông xiềng thể chất, dễ như trở bàn tay thì bước vào kim đan đại đạo. Tiêu Ngọc gặp La Phong chính đang quan sát hai đứa bé tình huống, lập tức mở miệng. Thiên Y Lam, Tiêu Quân, Quân Liên Mộng, Tống Đại Huỳnh, Trịnh Vi Mày Liễu các loại chúng nữ cũng đều tuần tự tới. La Phong đồng học cùng hưởng ân huệ, mỗi một cái đều cho một cái to lớn ôm ấp. La Phong khuôn mặt toát ra hạnh phúc nụ cười. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Quân Liên Mộng đột nhiên hỏi La Phong, còn lườm hắn một cái, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Đương nhiên không có. La Phong thần sắc lẫm liệt, nghiêm mặt nói ra, ta không có hoa tâm, ta chỉ là muốn cho các ngươi mỗi người một ngôi nhà. Chúng nữ. Lăng. La Phong đầu tắt mặt tối bị đuổi tiếng nhà bếp, làm nhã phù chính đang thái thịt. Tiểu Phong, ngươi lần này trở về, nhất định muốn nhiều ở một thời gian ngắn, không cho phép nhanh như vậy liền đi. Lam Nhã Phù cho La Phong hạ đạt một cái mệnh lệnh, rốt cuộc, ngươi hồng nhan tri kỷ quá nhiều. La Phong. Các nàng quá không ra gì, vậy mà không có người đến giúp mẹ nấu cơm, mẹ, ta tới giúp ngươi rửa rau. La Phong vui tươi hớn hở địa đi ra phía trước, trong phòng bếp, hai mẹ con hòa thuận vui vẻ, đều phá lệ trân quý ngắn ngủi ở chung thời gian. Lam Nhã Phù tâm lý rõ ràng, La Phong vai gánh trách nhiệm nặng nề, địa cầu nguy cơ vừa giải trừ. Hắn nhất định sẽ một lần nữa đạp vào hành trình. Chuyến đi này, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài, đều hồi không. La Phong cũng có tâm sự, mỗi lần trông thấy Lam Nhã Phù, La Phong điều tâm nguyện kia thì áp chế không chỗ ở xuất hiện. Lam Nhã Phù tiến hóa chi lộ. Đáng tiếc, La Phong liền Côn Lôn Tổ Thụ cũng hỏi qua, có thể tồn tại vô số năm tháng Côn Lôn Tổ Thụ, vậy mà cũng nói chưa bao giờ thấy qua mẫu thân như vậy thể chất. Không nhìn hết thảy lĩnh vực, lại không thể bước vào tiến hóa chi lộ. La Phong từng đem rất lớn hy vọng đều ký thác vào ưu đàm tiên hoa trên thân, nhưng bây giờ, La Phong cũng không nhìn được hoài nghi, ưu đàm tiên hoa có thể hay không khiến mẫu thân đi phía trên tiến hóa chi lộ. Bên cạnh hắn đều là tiến hóa giả, cứ việc có thể dùng linh đan đến chậm lại mẫu thân già yếu, có thể tự thân không phải tiến hóa giả lời nói, cuối cùng có một ngày không ngăn nổi tự nhiên già yếu pháp tắc. Chỉ có tiến hóa giả mới có thể không ngừng địa cùng trời tranh mệnh. Thạch Linh, có biện pháp nào không để mẫu thân của ta bước vào tiến hóa chi lộ? La Phong nhịn không được âm thầm hỏi thăm thiên địa thạch Thạch Linh. Tại đại chiến thời điểm then chốt, Thạch Linh đã từng thức tỉnh qua. Ngay tại La Phong cảm giác Thạch Linh không có trả lời hắn vấn đề này thời điểm, Thạch Linh lại hiếm thấy mở miệng, ưu đàm tiên hoa. Nghe vậy, La Phong mừng rỡ, ưu đàm tiên hoa thật có thể chứ? Chỉ là một trong điều kiện tất yếu. Thạch Linh thanh âm trực tiếp tại La Phong trong đầu vang lên, nắm giữ ưu đàm tiên hoa về sau, lại từ một vị chín tầng thiên giai trở lên thánh nhân, lấy thánh lực đem ưu đàm tiên hoa chi lực, hoàn toàn đánh vào mẫu thân ngươi thể nội, thì có cơ hội đã thông nàng tiến hóa chi lộ. Cửu trọng thiên giai. La Phong đồng tử không khỏi trừng lớn vài phần. Ưu đàm tiên hoa vốn đã khó tìm, cửu trọng thiên giai thánh nhân, cái kia chỉ sợ là cấp một vực mặt mới có đi. Rốt cuộc, mạnh như Côn Lôn Tổ Thụ, mới vừa mới bước vào nhị trọng thiên giai. Nhưng là, mẫu thân ngươi thể chất, một khi dung nhập ưu đàm tiên hoa, kích hoạt thể chất, đối với thánh nhân mà nói, giá trị liên thành, có trí mạng sức dẫn dụ, ngươi cũng đừng tùy tiện tìm cửu trọng thiên giai thánh nhân đến trợ nàng bước vào tiến hóa chi lộ. Còn có một loại khả năng, hội hại chết nàng. La Phong trong lòng lẫm liệt, chợt nặng nề mà gật đầu. Hắn không biết cầm mẫu thân mình sinh mệnh đi đánh bạc. Không có 100% nắm chắc, tuyệt đối không thể để cho mẫu thân mạo hiểm. Tiếp xuống tới ngươi có hai chuyện muốn đi làm. Thạch Linh mở miệng. La Phong lắng nghe. Đây là thiên địa thạch Thạch Linh lần thứ nhất phân phó hắn làm việc. Đệ nhất, Phàn Thiên Đằng. Thạch Linh nói ra, bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh, chỉ có ngươi cùng Đường Đại Nhĩ có Phàn Thiên Đằng, cái này còn xa xa không đủ, nhất định phải khiến người khác cũng nắm giữ Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng số lượng càng nhiều, tương lai càng có thể tạo được to lớn làm. Dùng. Thạch Linh ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, thứ hai, Hạ Thị Một Mạch, người tiến về cấp 5 vực mặt, thậm chí càng cao cấp vực mặt, tìm kiếm Hạ Thị Một Mạch hành tung. Năm đó Hạ Tổ có một kiện rất trọng yếu đồ vật, bây giờ cần phải tại Hạ Thị Một Mạch trong tay bảo vệ. Quảng, ngươi tìm tới Hạ Thị Một Mạch, chỉnh hợp Hạ Thị Một Mạch lực lượng, đem Hạ Thị một lần nữa nhập vào Hạ Tổ cung. Đồng thời đem món đồ kia nắm bắt tới tay, đó là Hạ Tổ lưu cho ngươi đồ vật, La Phong gật đầu. Phanh phanh phanh. Lam Nhã Phù trong tay dao phay gõ vài cái, xú tiểu tử, tẩy cái đồ ăn liền đi thần, ngươi vẫn là ra ngoài cùng ngươi oanh oanh yến yến đi. La Phong lấy lại tinh thần, vội vàng tăng thêm tốc độ. Hắn vừa mới đáp ứng Lam Nhã Phù muốn nhiều lưu một đoạn thời gian, có thể Thạch Linh thì cho hắn hai nhiệm vụ. La Phong đã quyết định. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, trước đợi một thời gian ngắn rồi nói sau. Ta tiếp tục ngủ say. Thạch Linh lưu phía dưới câu nói sau cùng, Luân Hồi Thánh Sứ rất có thể sẽ thường cách một đoạn thời gian hướng Luân Hồi Điện báo cáo một lần địa cầu tình huống, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, một khi đột nhiên mất đi liên hệ, một. Bình tĩnh sẽ khiến Luân Hồi Điện nghi ngờ, cho nên, ngươi hết thảy hành động, đều phải tăng tốc mới tốt. Nói xong, Thạch Linh thì rốt cuộc không có động tĩnh. Một trận này, là La Phong gia yến. La Quân Trần cùng Lam Nhã Phù ngồi tại chủ vị, La Phong cùng Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm ngồi đầy một bàn. La Tinh La Thần xách ghế đẩu ngồi sau lưng La Phong, La Phong cho bên trái Thiên Y làm gấp thức ăn, bên phải Tiêu Ngọc cũng không có vắng vẻ, lại vong thân sau hai đứa bé. La Thần trầm mặc một hồi, ca, chúng ta là thân sinh sao? Ta nghe Mộng Di nói, chúng ta là ba ba năm đó lúc đi học, cầm toàn trường đệ nhất, lão sư đưa tặng. Quân Liên Mộng một miếng cơm sặc ở, ta chưa nói qua. Mọi người không khỏi đều cười rộ lên. La Phong mở một chai rượu vang đỏ, cùng chúng nữ chạm cốc. Cơm nước no nê về sau, ngồi ở trên ghế salon chuyện phím đến hơn 11 giờ khuya, chúng nữ tựa hồ sớm có ăn ý giống như, đều nói khốn mỗi người trở lại gian phòng của mình. La Tinh La Thần tại La Quân Trần trái trên đùi phải ngồi đấy, Lam Nhã Phù ôm lấy La Mộ Quân. La Phong còn chưa kịp phản ứng. Lam Nhã Phù hướng về La Phong ý vị thâm trường cười một tiếng, hoàng thượng, cái kia lật thẻ bài. La Phong lấy lại tinh thần, xoa xoa mi tâm, tháng một tiếng, nhức đầu. Ba ngày sau, La Phong đi ra Long Cung, thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, Côn Lôn bên kia truyền đến tin vui, Côn Lôn tổ thụ đã thành công đem trên địa cầu tất cả thông hướng U Minh Chi Địa thông đạo toàn bộ phong ấn, Côn Lôn tổ thụ hào ngôn, tại U Minh Chi Địa lần nữa sinh ra thánh nhân chi. Trước, tuyệt đối không có khả năng đánh phá phong ấn. Lấy một trận chiến này U Minh nhất tộc bị trọng thương trình độ, muốn sinh ra mới thánh nhân, cần trải qua là một cái cứ thế thiếu ngàn năm, làm đơn vị dài dằng dặc năm tháng. Huống chi, cứ việc đánh phá phong ấn lại như thế nào? La Phong không nhịn được nghĩ giống như một chút, ngàn năm về sau, làm U Minh nhất tộc mới thánh nhân mang kích động tim run rẩy tay đánh phá phong ấn buông xuống địa cầu thời điểm, phát hiện trên địa cầu khắp nơi có thể thấy được thánh nhân, đồng thời một bàn tay đều có thể đập chết hắn, hắn đại khái. Sẽ hối hận tại sao mình lại khổ khổ tu hành, tiến vào thánh nhân chi cảnh, đánh phá phong ấn chi địa. Thế giới bên ngoài, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Phong ca. Ngay tại La Phong thần du thái hư thời điểm, một thanh âm kinh hỷ vô cùng vang lên. La Phong nhìn sang, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Mới mấy ngày không gặp, gia hỏa này thế nào thấy hưng phấn như vậy bộ dáng? Có chuyện gì sao? La Phong hỏi. Phong ca ta quá nhớ ngươi. Đường Đại Nhĩ lôi kéo La Phong, đi, đi uống rượu. La Phong mơ hồ theo sát Đường Đại Nhĩ đi uống một bữa rượu, tại Đường Đại Nhĩ cơm nước no nề muốn đi thời điểm, La Phong mới nhớ tới, hắn từ Long Cung đi ra, không chỉ là bởi vì Côn Lôn tổ thụ truyền đến cái tin tức tốt này, còn có mặt khác một cái tốt tiêu tan. Khí tức, thiếu niên cửu lê, có thể muốn đột phá. La Phong muốn lần nữa tiến về Côn Lôn. Rốt cuộc, trên địa cầu nhiều một vị thánh nhân, thì nhiều một phần chống lại ngoại địch lực lượng. Luân Hồi Thánh Sứ bị trảm, U Minh nhất tộc bị phong ấn, chỉ có thể đại biểu lấy, địa cầu tiến hóa văn minh có thể tạm thời không nhận bất luận cái gì lực cản địa quật khởi, thế mà, tới trình độ nhất định về sau, thủy chung sẽ còn bị ngày xưa cừu địch phát giác. Bọn họ không biết ngồi nhìn địa cầu tiến hóa văn minh lần nữa phục hưng. Một cái hạ tổ, đã làm bọn hắn hoảng sợ vô số năm tháng, vạn nhất địa cầu lại sinh ra một vị hạ tổ, bọn họ đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Địa cầu tiến hóa văn minh quật khởi, đã thông dụng tại đại chúng trong mắt. Muốn là hiện nay địa cầu chói mắt nhất ngôi sao, không thể nghi ngờ là một cái người, Long chủ La Phong. Trên Internet tràn ngập Long chủ La Phong lật tay thành mây trở tay thành mưa video, mỗi ngày đều có vô số thiếu nữ muốn theo La Phong sinh con khỉ. Côn Lôn nhất chiến sau khi kết thúc, microblog phía trên xuất hiện một người, trong vòng một đêm nóng nảy mạng lưới. Long chủ La Phong ngày xưa ngồi cùng bàn, Côn Lôn Nhất Chiến bên trên biểu hiện đồng dạng dễ thấy cái lỗ tai lớn kiếm tiên, Đường Đại Nhĩ. Bởi vì hắn đặc thù thân phận cùng với kinh lịch, Đường Đại Nhĩ tại microblog phía trên mọi cử động dẫn dắt vô số người chú ý. Làm La Phong tiến về Côn Lôn thời điểm, Đường Đại Nhĩ microblog đổi mới. Muốn gặp Phong ca một mặt thật rất khó khăn, ta hết sức các loại nửa giờ, mới đợi đến Phong cách ra đi theo ta uống rượu. Phối đồ. Đầu này microblog trong nháy mắt bị như thủy triều thôn phệ. Ngoà tàu, quá đâm tâm. Hết sức các loại nửa giờ. Long chủ yếu là mời ta một chén rượu, ta có thể chờ hắn cả một đời. Thủ quan, nhìn không được, đây rõ ràng là đến đắc ý. Côn Lôn thần sơn, hồng y thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua mặt trời lặn, thất vọng mất mát, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. La Phong đã đi tới Côn Lôn, nhìn một chút nơi xa thiếu niên Cửu Lê, ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn lấy Côn Lôn tổ thụ. Hắn không phải đột phá tới thánh nhân cảnh giới sao? Làm sao trả một bộ rầu rĩ không vui bộ dáng? Ngươi đi hỏi hắn đi. Côn Lôn tổ thụ thần sắc có chút quái dị. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua, chúc mừng tiểu cửu, mừng sách thánh nhân cảnh giới. Thiếu niên Cửu Lê quay đầu lại, sâu kín nhìn lấy La Phong, ngươi có phải hay không đã sớm biết? La Phong ngạc nhiên, biết cái gì? Thiếu niên Cửu Lê khoát tay, thánh nhân chi lực tràn ngập tại trong không khí, La Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, Cửu Lê xác thực đã tiến vào thánh nhân cảnh giới. Thực sự quá tốt. La Phong càng thêm kích động, điều này nói rõ thánh cốt tác dụng. Bây giờ trên địa cầu, còn có tận mấy cái thánh cốt. Đủ để bồi dưỡng nhiều mấy tên thánh nhân. Thế nhưng là... Cửu Lê vì sao rầu rĩ không vui? Sưu. Thiếu niên Cửu Lê đột nhiên đem phân thân triệu hoán đi ra. La Phong nhìn một chút, không khỏi sửng sốt. Liên tục địa cảm thụ một chút phân thân khí tức, La Phong trợn mắt hốc mồm, ngươi tiên niệm hóa thân. Không có tiến vào thánh nhân cảnh giới. Cửu Lê ánh mắt u oán nhìn lấy La Phong. Tiến vào thánh nhân cảnh giới, tiên niệm hóa thân cũng một cách tự nhiên là thánh nhân chi cảnh, đây là thường thức. Nhưng hắn, không có. Hắn phân thân còn là nằm ở gần tiên cảnh tầng thứ ba, tiên niệm hóa thân. La Phong khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút, hắn cũng là thuận miệng nói một chút, nghĩ không ra vậy mà lại tài Cửu Lê trên thân linh nghiệm. Ngươi sẽ không phải nắm giữ nguyên rủa lực lượng a? Cửu Lê u oán mở miệng, cái này gọi là La Phong nguyền rủa. La Phong. Nửa ngày, La Phong vỗ vỗ thiếu niên Cửu Lê bả vai, thực, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cửu Lê. Còn có tệ hơn sao? Ta qua một đoạn thời gian, liền muốn rời khỏi địa cầu, tiến về càng cao cấp bậc vực mặt, đến thời điểm, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? La Phong hỏi. Đương nhiên. Cửu Lê nói ra, lưu tại nơi này, cái kia đến có nhiều nhàm chán a. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút, đến thời điểm ngươi dùng phân thân cùng ta đi cùng một chỗ, hấp dẫn địch nhân mắc câu. La Phong nói ra, chúng ta mặt ngoài chỉ là tiên niệm hóa thân, trên thực tế đều nắm giữ thánh nhân lực lượng, đem địch nhân đánh trở tay không kịp, sướng hay không? Cửu Lê suy nghĩ một chút, nhất thời kích động, thoải mái. Cái kia không là được. La Phong vỗ Cửu Lê bả vai, tốt tốt làm quen một chút tân lực lượng, chúng ta cần phải dùng không bao lâu thì xuất phát. Được rồi. Thiếu niên Cửu Lê gật đầu, mặc dù rất giống cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng là nghĩ không ra. Cửu Lê lại một lần nữa tiến vào Côn Lôn thần sơn. La Phong cùng Côn Lôn tổ thụ đi vào Bất Chu sơn, Ngao Ly cũng tại. Ngươi lần này ra ngoài, chuẩn bị đều mang người nào đi? Côn Lôn tổ thụ hỏi, ta kiến nghị không muốn quá nhiều người, càng là cao giai vực mặt, càng dễ dàng bại lộ địa cầu tiến hóa giả thân phận, tuy nhiên đã đi qua rất nhiều năm, nhưng là... ta không dám hứa chắc cấp một vực mặt. Mấy người kia có hay không bố trí cái gì? Cửu Lê tính toán một cái. La Phong suy nghĩ một chút, gặp Ngao Ly ánh mắt nhìn tới, lập tức mỉm cười nói, đương nhiên còn có tiểu bạch long Ngao Cừu, hắn là long tộc tương lai hy vọng, muốn đi ra ngoài lịch luyện một chút. Còn có tai to. La Phong do dự một chút. Địa ngục chiến đội các huynh đệ, vẫn là lưu tại địa cầu tốt. Bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, riêng là Côn Lôn thần sơn cơ duyên, thì đầy đủ bọn họ chậm rãi tiêu hóa. La Phong trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, cuối cùng đều quyết định để bọn hắn lưu tại địa cầu. La Phong có loại cảm giác, lần này ra ngoài, hắn phải đối mặt, sẽ có trước đó chưa từng có nguy hiểm, dù là hắn nắm giữ thánh nhân phân thân, thế nhưng là, càng cao cấp vực mặt, thánh nhân, càng là thường thấy. Ngươi hồng nhan tri kỷ đâu? Ngao Ly đột nhiên phát ra linh hồn khảo tra. La Phong lại nhức đầu. Lần này đi, Giang Nguy không biết, có quá lớn nguy hiểm, riêng là rất có thể sẽ đối mặt với Luân Hồi Điện nhóm thế lực. La Phong tự nhiên không hy vọng nhìn thấy mình âu yếm người thụ đến bất cứ thương tổn gì, bất quá, La Phong cũng rõ ràng, chỉ cần các nàng biết mình lên đường, nhất định đều muốn một đường làm bạn. Suy tư sau một lát, La Phong chỉ có thể nói, rồi nói sau. Cái này là La Phong việc riêng tư của cá nhân, Côn Lôn tổ thụ cùng Ngao Ly cũng không có nhiều lời, ba người trao đổi không bao lâu, áo xanh đi vào Côn Lôn thần sơn, đồng thời mang đến một tin tức. Ở vào bốn cấp vực mặt sư tử ngôi sao, phát hiện một gốc phàn thiên đằng. Áo xanh trầm giọng nói ra, 10 ngày trước thì đã phát hiện, hiện tại không biết tình huống cụ thể như thế nào, bất quá, mặc kệ bất kỳ thế lực nào, một lát muốn chinh phục phàn thiên đằng, không hề dễ dàng. Áo xanh biết, La Phong hiện tại nhiệm vụ một trong, là muốn thu thập đại lượng phàn thiên đằng. 4 cấp. La Phong chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực. Nhưng là, La Phong tự nhiên cũng minh bạch. Lấy hắn thực lực bây giờ, cấp bậc thấp vực mặt đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì khiêu chiến, lên không lịch luyện tác dụng. Vậy ta trạm tiếp theo, cũng là sư tử ngôi sao đi. La Phong suy nghĩ một chút, 3 ngày sau đó, chúng ta tại Côn Lôn tập hợp, Ngao tiền bối, ngươi nhớ đến thông báo tiểu cừu. Ngao Ly gật đầu, ta sẽ đối hắn chết đặc huấn 3 ngày, không thể đi ra đi ném long tộc mặt. Áo xanh trầm ngâm một hồi, ta cùng đi với ngươi đi. Thanh y tiền bối không cần. La Phong mỉm cười nói, tiểu cửu cũng đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới, chuyến này có hắn hộ vệ mọi người chu toàn. Tiền bối còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Thôn thiên nhất tộc, thôn thiên nguyền rủa chưa bao giờ biến mất qua. La Phong tuy nhiên có thể tiêu trừ cá thể thôn thiên nguyền rủa, có thể tạm thời không có cách nào tiêu trừ toàn bộ thôn thiên chủng tộc nguyền rủa. Áo xanh bây giờ cấp thiết nhất muốn làm, cũng là tiến về vạn vực, tiếp tục tìm kiếm thưa thớt các nơi thôn thiên nhất tộc tộc nhân. Đem bọn hắn đưa đến La Phong bên người. La Phong cũng cùng áo xanh nói qua, hắn hiện tại không sợ oán linh chi lực, ngược lại, càng nhiều oán linh chi lực góp nhặt lên, hắn thánh nhân hóa thân lực lượng thì càng cường đại. Áo xanh gật đầu, âm thầm nắm quyền đầu. La Phong ánh mắt cùng áo xanh đối mặt, cuối cùng có một ngày, hậu trường hắc thủ sẽ xuất hiện, vũ trụ vạn vực cũng cuối cùng rồi sẽ biết, thôn thiên nhất tộc cũng không phải là tàn bạo thích giết chóc. Mà là bởi vì cái kia đáng chết thôn thiên nguyền rủa đem trọn cái thôn thiên nhất tộc kéo vào hắc ám thâm uyên. Áo xanh cáo từ rời đi. Hắn có hắn sứ mệnh. Sau đó không đến bao lâu, La Phong cũng từ biệt Côn Lôn tổ thụ cùng Ngao Ly. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, Ngao Ly nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, La Phong thành công cơ hội lớn bao nhiêu. Nếu như địa cầu không trở về được cấp 1, hạ tổ vĩnh viễn không có cách nào thức tỉnh tới. Côn Lôn tổ thụ thì thào nói ra, thế mà, đóng gói địa cầu, đem trọn cái vực trên mặt hồi cấp 1, đoạn này hành trình, giống như khai thiên tích địa, thay đổi thiên địa, ta cũng không biết, La Phong có thể làm tới trình độ nào. Long tộc, hội nhiên toàn tộc chi lực. Ngao Ly thần sắc kiên định. Hai người ánh mắt nhìn nhau, đánh quyền nhất cười. La Phong, nhất định sẽ cho vũ trụ vạn vực, mang tới một cái cự đại kinh hỷ. Hoặc là, kinh hải. Lúc đêm khuya, La Phong trở lại Hàng Châu, tìm tới còn tại tràn đầy phấn khởi địa soạt microblog đường Đại Nhĩ, 3 ngày sau đó, chúng ta liền muốn một lần nữa lên đường. Nhanh như vậy. Đường Đại Nhĩ thốt ra. 4 cấp vực mặt sư tử được phát hiện phàn thiên đằng. Sở Trần nói ra, chúng ta bây giờ cần đại lượng phàn thiên đằng, bất cứ cơ hội nào đều không thể bỏ qua, gặp phải một gốc sống sót phàn thiên đằng tỷ lệ, thực sự quá thấp. Đường Đại Nhĩ không nói thêm gì, nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Phong ca, ta có thể mang lên yêu yêu sao? Đương nhiên phải mang theo. La Phong đột nhiên hâm mộ Đường Đại Nhĩ không cần lựa chọn khó khăn chứng. Mặc dù nói tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, nhưng là... La Phong thật không có khả năng đem chính mình hồng nhan tri kỷ đều mang lên. La Phong sau khi đi, không đến 5 phút đồng hồ, Đường Đại Nhĩ microblog đổi mới. 4 chữ, đơn giản nói tóm tắt. Mới hành trình. Trong lúc nhất thời, dẫn bạo khu vô số phỏng đoán. Mà Đường Đại Nhĩ đã đem microblog đóng lại, nâng lên một vò rượu, bước lớn đi qua, một chân đá văng Đường Đức Xương cửa gian phòng, cha, uống rượu á. Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng hiện tại ta cũng không dám đánh ngươi. Đường Đức Xương theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, giận tím mặt, Quơ lấy gia hỏa đem Đường Đại Nhĩ đánh một trận tơi bời. Đường Đại Nhĩ đem rượu hộ trong ngực, các loại Đường Đức Xương ngồi trên ghế nghỉ ngơi thời điểm, lại hắc địa cười một tiếng, đem rượu lấy ra, cha, ta ba ngày sau, thì muốn xuất phát. Nghe vậy, Đường Đức Xương thân thể chấn một chút. Một lát, lại là một tiếng cười mắng, xú tiểu tử, còn không cho ngươi lão tử rót rượu. Được rồi. Long cung. Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm, La Phong không có giấu giếm chính mình sẽ phải bắt đầu lên đường tin tức. Lam Nhã Phù ánh mắt có rõ ràng lo lắng, sau đó đi cho La Phong thu thập một chút trên đường ăn đồ ăn. Coi như không sợ đói La Phong, cũng không thể đói đi theo hắn cùng một chỗ lên đường con dâu. La Quân Trần yên lặng quét mắt một vòng an tĩnh lại con dâu nhóm, cho La Phong một cái ý vị sâu xa ánh mắt, sau đó đi ra. La Phong cũng có chút tâm thần bất định bất an, nhìn một chút ngồi ở bên trái Tiêu Ngọc, lại nhìn xem ngồi ở bên phải Thiên Y Lam. Ai, con mọc sách, ngươi hy vọng chúng ta bên trong người nào cùng đi với ngươi? Thiên Y Lam nói ra. La Phong khóe miệng giật một cái. Hắn có dám trả lời? Vấn đề này không có câu trả lời chính xác. Tiêu Ngọc ôn nhu địa cười một tiếng, chúng ta đã sớm biết ngươi rất mau đem hội lên đường, ngươi yên tâm, ngươi rời đi về sau, cái nhà này, chúng ta sẽ đánh chỉnh tốt, chúng ta cùng hài tử sẽ ở nhà chờ ngươi, có điều. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta đợi lâu. Nhất định. La Phong ánh mắt kiên quyết gật đầu. Chuyến đi này, trạm thứ nhất là 4 cấp vực mặt sư tử ngôi sao. Hắn hội một đường hướng phía trước, cuối cùng đặt chân cấp 1, gom góp đầy đủ phàn thiên đằng, tìm tới hạ thị một mạch, tìm tới đem địa cầu mang về cấp 1 biện pháp. Thực, chúng ta đều thương lượng xong. Quân Liên Mộng mỉm cười nói ra, chúng ta mấy cái, đều được chứng kiến thế giới bên ngoài, lần này, liền để Cửu Vân cùng ngươi đi đoạn đường này. Tống Cửu Vân, Tống Đại Huỳnh. La Phong ánh mắt nhìn về phía vị này đã từng tử kinh trung học gợi cảm hoa khôi, cái kia một đôi dường như tùy thời đều hiện nước đào hoa mắt giờ phút này cũng chính lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy La Phong. Lão Tống A. La Phong cười một tiếng. Tống Đại Huỳnh mặt tối sầm. Gia hỏa này, thì đổi không xưng hô thế này. Ba ngày đi qua. Côn Lôn Thần Sơn. La Phong chân đạp thanh vân mà tới, bên cạnh hắn là một thân tịnh lệ mê người Tống Đại Huỳnh, nàng đối một đoạn này lữ trình, vô cùng chờ mong. Các tỷ tỷ để cho ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, còn có. Tống Đại Huỳnh kéo lấy La Phong cánh tay, giám sát chặt chẽ ngươi. La Phong. Hồi lâu, La Phong nghiêm nghị mở miệng nói ra, lão Tống, chúng ta đều đã hiểu rõ, ngươi còn không biết ta làm người sao. Tống Đại Huỳnh cắt một tiếng. Lúc này thời điểm, Đường Đại Nhĩ cùng Linh Yêu Yêu cũng đến. Đã từng muốn cầm kiếm đi chân trời, nhìn xem thế gian phồn hoa. Đường Đại Nhĩ đồng học còn phơi lên giọng hát. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, Bất Chu Sơn. La Phong, Tống Đại Huỳnh, Đường Đại Nhĩ, Linh Yêu Yêu, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, cả đám đều đến. Sau cùng, tràn đầy tâm sự thiếu niên Cửu Lê xuất hiện. 6 người lên đường. La Phong mở ra vạn vực đồ, tìm tới sư tử tinh vị đưa. Sư tử được ở vào 4 cấp vực mặt, theo địa cầu tiến đến lời nói, muốn liên tục vượt qua mấy cái khác biệt tầng thứ vực mặt, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. La Phong nói ra, đồng thời vỗ vỗ Ngao Cừu bả vai. Ngao Cừu hoài nghi mình chỉ là chuyến này công cụ giao thông. Trực tiếp hóa long. Đi thôi. Mọi người thực sự tiến lên. Một giây sau ở giữa, Long Du Cửu Thiên. Lấy Ngao Cừu tốc độ, theo Côn Lôn Thần Sơn đến Trú Kiếm Phong, một lát có thể đạt tới. Thông qua Trú Kiếm Phong vực lộ thông đạo, tiến vào Thiên Ngục Cảnh Địa, La Phong một đoàn người tại Thiên Ngục Cảnh Địa cũng không có đợi lưu. Rốt cuộc, sư tử ngôi sao phát hiện Phàn Thiên Đằng đã là hơn 10 ngày chuyện lúc trước tình, lúc nào cũng có thể thu phục Phàn Thiên Đằng, hoặc là trực tiếp đem trèo. Thiên Đằng diệt đi. Theo địa cầu đến 4 cấp vực mặt, một hàng 6 người không cần đến 3 ngày thời gian. Đây đã là cực tốc lên đường, nếu như không là có vạn vực độ chỉ đường cùng với Ngao Cừu Long tộc thiên phú tốc độ, tuyệt đối đến không nhanh như vậy. Đang lúc hoàng hôn, từng đạo ánh sáng mang chợt lóe lên. 6 vị tuổi trẻ gương mặt xuất hiện tại sư tử ngôi sao một chỗ vực mặt ngoài thông đạo. Mảnh này vực mặt thông đạo phi thường náo nhiệt, 6 người xuất hiện, cũng nhất thời dẫn đến không ít người chú ý. 4 nam 2 nữ, tuấn lãng xinh đẹp, xem ra đều rất trẻ trung. Có người xì xào bàn tán. Đoán chừng lại là mấy cái muốn xem náo nhiệt môn phái con cháu, bất quá, bên cạnh bọn họ thậm chí ngay cả một cái bảo tiêu cũng không mang theo, cũng dám ở thời điểm này đi vào sư tử ngôi sao, lá gan thật là không nhỏ. Nghe con mới sinh không sợ cọp thôi, theo quần áo bọn hắn đến xem, là nhà giàu sang con cháu, cũng không biết đến từ nơi đâu. Chớ có nhiều chuyện, hiện tại đi vào sư tử tinh nhân, cũng không thể tùy tiện trêu chọc, vừa không cẩn thận thì có họa sát thân. Cái này bốn nam hai nữ dĩ nhiên chính là La Phong mấy người. Thật không hổ là bốn cấp vực mặt. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, liền không khí đều tựa hồ ẩn chứa pháp tướng lực lượng, nói không chừng nhiều hô hấp mấy ngụm liền có thể đốn ngộ. Cái kia tiểu cửu được nhiều hô hấp mấy ngụm. La Phong đều cười một tiếng, nói không chừng phân thân liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới. Cửu Lê yên lặng nhìn lấy La Phong. Bản tôn đã siêu tiên nhập thánh, phân thân lại ngừng bước tiên niệm hóa thân cảnh, đây là Cửu Lê nội tâm đau. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a, ta cảm giác rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta. Tống Đại Huỳnh nhìn một chút xung quanh. Sư tử ngôi sao là một cái thuần túy tiến hóa văn minh tinh cầu, dân phong thượng võ, La Phong một đoàn người theo vực lộ thông đạo đi đến gần nhất thành trì quá trình bên trong, đã gặp không thấp hơn năm lên tranh đấu, còn là sinh tử vật lộn. Thành trì đã gần trong gang tấc. Ai, mấy vị? Đột nhiên, có người theo mặt bên đi tới. La Phong nhìn sang. 10 cái cường tráng đại hán hướng lấy bọn hắn đi tới, cầm đầu nam tử lưng hùng vai gấu, khuôn mặt hung thần ác sát, trong tay đao vác lên vai, còn có vết máu, một giọt địa rơi trên mặt đất. Các ngươi mấy cái này tiểu tử, từ chỗ nào đến? Phải vào Thiên Hồ Thành trước đó, nhưng biết Thiên Hồ Thành quy củ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam tử cười mỉm địa mở miệng, ánh mắt trần trụi địa nhìn một chút Tống Đại Huỳnh cùng Linh Yêu Yêu. Bọn họ là một đám tại liếm máu trên lưỡi đao dân liều mạng, tại Thiên Hồ Thành có cái nghề nghiệp, cũng là đao thủ. Đao thủ nghiệp vụ phạm vi, cũng là thay người giết người. Nam tử vừa mới ra ngoài, đem mục tiêu giải quyết, chuẩn bị trở về thành, phát hiện La Phong một hàng sáu người. Tuy nhiên gần đoạn thời gian sư tử ngôi sao ở vào một cái mẫn cảm thời kỳ, có đến từ các vực cường giả tiến về sư tử ngôi sao, nhưng là đồng thời cũng có rất nhiều muốn xem náo nhiệt người tới, nam tử liên tục quan sát về sau, kết luận La Phong một đoàn người cũng là cái sau. Vừa giết người về nhà, ngủ tiếp cái như nước trong veo nữ nhân, thật là nhân sinh một vui thú lớn. Nam tử quả quyết đi tới. Ta gọi Hắc Hổ. Nam tử giơ tay lên trúng đao, Thiên Hồ Thành quy củ, không được mang nữ nhân vào thành. Cho nên, nữ nhân lưu lại, các ngươi có thể đi vào. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ sững sờ một chút, bằng hữu, ngươi đường đi hẹp. Một đạo ánh đao lướt qua. Tất cả mọi người dường như chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ánh mắt lắc một lúc sau, ánh mắt nhìn đi qua. Áo đỏ thiếu niên, tay cầm trường đao, mũi đao có một giọt máu tươi tại trượt xuống, giờ phút này, đưa lưng về phía tất cả mọi người. La Phong khóe miệng kéo nhẹ. Theo địa cầu sau khi ra ngoài, Cửu Lê liền nói muốn đắp nặng hắn cường giả hình tượng, mỗi một lần xuất thủ về sau, hắn đều tận lực đưa lưng về phía người khác. Ý tứ là, ngươi liền liếc lấy ta một cái tư cách cũng không có. Bành. Đao thủ Hắc Hổ thân thể ầm vang ngược lại địa, cổ họng xuất hiện một cái miệng máu, thân thể co rút vài cái về sau, không có khí tức. Thiên Hồ Thành còn có cái gì quy củ? La Phong hỏi còn lại đao thủ. Chúng đao thủ thần sắc nhất thời toát ra hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau, xoay người bỏ chạy. Một màn này cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý, tại đao thủ Hắc Hổ ngăn chặn La Phong thời điểm, trước cửa thành, chỉ ít còn có ba chỗ địa phương phát sinh tranh đấu. Đối với người ở đây mà nói, đều đã nhìn lắm thành quen. Nhìn quen không lạ. Tiểu cửu, đi thôi. La Phong vỗ vỗ còn đang đọc đối với mọi người thiếu niên Cửu Lê, gia hỏa này vào chơi quá sâu. Cửu Lê thu đao, một hàng sáu người tiến vào Thiên Hồ Thành. Ta đi hỏi thăm một chút tin tức. Vừa mới sau khi vào thành, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu thì chủ động mở miệng, ta sẽ đi tìm các ngươi. Cẩn thận một chút. La Phong căn dặn một tiếng, mấy người đi đến một gian tới gần hồ nước Tửu Lầu ở lại. Tiến hóa văn minh bên trong, vạn vực thông dụng tiền cũng là tinh thạch. La Phong bây giờ không bao giờ thiếu, cũng là cái này. Tầng 5 cao Tửu Lầu, La Phong trực tiếp đem tầng thứ 5 bao xuống, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn ra xa toàn bộ Thiên Hồ Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái hồ nước, giống như từng mặt ngân sắc tấm gương rơi xuống tại trong thành trì, sặc sỡ lóa mắt. Thiên Hồ Thành, quả nhiên danh phó thực. Tống Đại Huỳnh đi vào La Phong bên người, La Phong nắm Tống Đại Huỳnh tay, mỉm cười nói, lão Tống, mấy ngày nay lên đường vất vả ngươi, hôm nay bắt đầu chúng ta có thể không vội mà lên đường, chờ lát nữa Tiểu Cừu sau khi trở về. Ta mang ngươi ra ngoài thật tốt dạo chơi cái này dị vực thành trì. Tống Đại Huỳnh gật đầu, con ngươi chờ mong, nhìn ra xa xung quanh, nói ra, La Phong, ngươi có phát hiện hay không, theo chúng ta tới đến sư tử ngôi sao đến nay, bốn phía đều là tranh đấu, có thể vào Thiên Hồ Thành về sau, vậy mà không có trông thấy bất luận cái gì tranh đấu. Nội thành cấm đoán tranh đấu. La Phong nói ra, trước khi vào thành ta nhìn thấy mấy chữ này, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, mấy chữ này vậy mà lại lớn như vậy uy hiếp lực, nhìn đến, Thiên Hồ Thành người chủ sự, rất có uy vọng. La Phong đem Tống Đại Huỳnh ôm vào trong ngực, ngắm nhìn nơi xa hồ nước nhóm. Từng cái hồ nước xen vào nhau tinh tế, đột nhiên cho La Phong một loại cảm giác, những thứ này hồ nước, dường như có thể hình thành một tòa lĩnh vực đại trận. La Phong tâm bên trong loại cảm giác này càng mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn qua, muốn phải nghiêm túc nhìn chăm chú điều tra, lại có một tầng sương mù pha trộn mà lên, ngăn cản hắn tầm mắt. Quả nhiên là một môn cao thâm lĩnh vực trận pháp. La Phong âm thầm cảm thán, lấy toàn bộ Thiên Hồ Thành làm một cái lĩnh vực đại trận, có thể bố trận này người, tuyệt đối bất phàm. La Phong nghĩ đến vừa mới thấy Thiên Hồ Thành trật tự, có lẽ Thiên Hồ Thành an bình, thì cùng tòa này lĩnh vực đại trận có quan hệ. Thưởng thức một lát Thiên Hồ Thành phong cảnh về sau, ra ngoài nghe ngóng tin tức Tiểu Bạch Long Ngao Cừu đã trở về. Tửu lầu tầng 5, trước bàn ăn, tửu lầu đã chuẩn bị tốt mỹ thực, La Phong hào ném ngàn vàng, tửu lầu lão bản tự nhiên phục vụ đúng chỗ. Thiên Hồ Thành cũng không phải là phát hiện Phàn Thiên Đằng địa phương, bởi vì khoảng cách vực mặt thông đạo khá gần, cho nên tòa thành này ngày bình thường người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Nội thành ngoài thành trật tự hoàn toàn khác biệt, đó là bởi vì Thiên Hồ Thành thành chủ tự mình lên tiếng, không cho phép Thiên Hồ Thành bên trong phát sinh bất luận cái gì tranh đấu, người vi phạm trảm. Ngao Cừu nói ra, thiếu niên Cửu Lê có chút xem thường, nhất thành chi chủ, có thế có như vậy uy nghiêm. Nói đến, Thiên Hồ Thành thật đúng là cùng sư tử ngôi sao còn lại thành trì không giống nhau lắm, nó là một tòa cô lập thành trì, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng là, không người nào dám đến Thiên Hồ Thành nháo sự, bởi vì Thiên Hồ Thành thành chủ, là một tên thánh nhân. Ngao Cừu lần này ra ngoài thời gian không dài, nhưng là hiển nhiên nghe ngóng không ít hoa quả khô. Bốn cấp vực mặt, thánh nhân tuy nhiên không nói là nhiều như chó, hẳn là cũng thẳng thường thấy. La Phong nhìn lấy Ngao Cừu, chắc hẳn Ngao Cừu còn có lời còn chưa dứt. Riêng là sư tử ngôi sao, thì danh xưng có 12 thánh nhân. Ngao Cừu nói ra, nhưng là, Thiên Hồ Thành vị này thánh nhân có chút đặc biệt, hắn không chỉ là thánh nhân, vẫn là một tên lĩnh vực thần sư. La Phong đồng tử nhẹ co lại, nghĩ đến chính mình vừa mới trông thấy lĩnh vực đại trận, nhất thời thoải mái. Có thể đem một tòa lĩnh vực đại trận diễn biến thành vì một tòa thành trì, thủ đoạn như thế, người bình thường còn thật không dám trêu chọc. La Phong nói, liên quan tới Phàn Thiên Đằng tin tức đâu? Dò thăm cái gì? Phàn Thiên Đằng lần thứ nhất bị phát hiện thời gian đại khái là tại nửa tháng trước. Ngao Cừu nói ra, khoảng cách Thiên Hồ Thành ước chừng ngoài 900 dặm Tiềm Vân Sơn Mạch, liên quan tới Phàn Thiên Đằng tin tức, bên ngoài truyền ra rất nhiều phiên bản, ta cũng không thể phân biệt cái nào là thật cái nào là giả, khoa trương nhất thuyết pháp là, lần này Phàn Thiên Đằng rất có thể sẽ dẫn tới sư tử ngôi sao 12 thánh nhân đồng thời xuất thủ tranh đoạt. Không thể nào. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mở miệng, chỉ là một gốc Phàn Thiên Đằng, không đến mức để thánh nhân đánh nhau vỡ đầu. Đường Đại Nhĩ là Phàn Thiên Đằng sở hữu giả, hắn xác thực có tư cách nói câu nói này, tuy nói Phàn Thiên Đằng trân quý hy hữu, nhưng là, xác thực không có đến dẫn phát một cái vực mặt lực lượng mạnh nhất điên cuồng tranh đoạt cấp độ. Tin tức ngầm, thật thật giả giả, rất khó phân biệt. La Phong cười cười nói, đã Thiên Hồ Thành khoảng cách Tiềm Vân Sơn Mạch chỉ có không đến ngàn dặm, như vậy, chúng ta ngay tại cái này ở lâu đi xuống, sáng mai đi trước Tiềm Vân Sơn Mạch dẫm cái điểm. Lấy Tiểu Bạch Long tốc độ, ngàn dặm bên trong, không dùng một canh giờ liền có thể đến. Còn có một việc. Ngao Cừu nhìn xem thiếu niên Cửu Lê, Thiên Hồ Thành có ba cổ thế lực cường đại nhất, xếp hàng thứ nhất, không hề nghi ngờ, là thành chủ dưới trướng Kim Dực Vệ. Kim Dực Vệ đội trưởng cấp bậc trở lên cường giả, có thể tại Thiên Hồ Thành xuất thủ mà vô tội. Quả nhiên là chỉ cho quan gia phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. La Phong ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, quy củ cũng là Thiên Hồ Thành chủ định ra. Theo sát hai thế lực, là đao sẽ. Ngao Cừu nói ra, đao hội phục vụ tôn chỉ, cũng là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Nghe nói chỉ cần bị đao hội để mắt tới mục tiêu, trừ phi cả một đời không xuất Thiên Hồ Thành, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hôm nay ở trước cửa thành gặp những người kia, cũng là đao hội đao thủ. Thiếu niên Cửu Lê cười cười rộ lên, đứng chắp tay, ngẩng đầu ngưỡng mộ mái hiên, cái gì đao biết, thấy ngứa mắt, một đao trảm chi. Cao thủ nói chuyện, thì làm như thế gọn gàng mà linh hoạt. Trừ cái đó ra, còn có một thế lực. Ngao Cừu ngữ khí một trận, Luân Hồi Điện phân điện. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt một chút. Luân Hồi Điện xuất tu quả nhiên trải rộng vũ trụ vạn vực. Có người từng nói, cấp 7 trở lên, có người địa phương thì có Luân Hồi Điện, câu nói này cũng không có rất lớn khoa trương thành phần, đủ để chứng minh Luân Hồi Điện thế lực to lớn. Cho dù là tại Thiên Hồ Thành loại này địa phương đặc thù, cũng có Luân Hồi Điện tồn tại. Đương nhiên, Luân Hồi Điện tại Thiên Hồ Thành, sức ảnh hưởng bị suy yếu không ít, cuối cùng chỉ là một cái phân điện. Ngao Cừu nói ra, chủ yếu cũng là Luân Hồi Điện phân điện thực sự quá nhiều, nói chung, đều là mỗi người chỉ có thể nhìn lấy chính mình sự tình. Tỷ như bởi vì muốn tranh đoạt Thiên Hồ Thành quyền nói chuyện mà hướng còn lại Luân Hồi Điện phân điện xin giúp đỡ, bình thường đều hội bị không để ý tới rơi. Ta đoán Luân Hồi Điện các đại phân điện, liền theo chúng ta trên địa cầu đại lý thương không sai biệt lắm. Đường Đại Nhĩ vừa cười vừa nói, chỉ là cầm cái Luân Hồi Điện quyền đại lý, vận doanh lên đến còn phải dựa vào chính mình. Có, Luân Hồi Điện ba chữ này vì mánh lới, muốn hấp dẫn cường giả, rất dễ dàng. Linh Yêu Yêu nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, đột nhiên thần sắc quái dị nói, ngươi cái tên này, cũng không phải là muốn cầm cái Luân Hồi Điện quyền đại lý, chơi đùa một cái Luân Hồi Điện phân điện đi ra đi. Đường Đại Nhĩ hắc hắc địa cười một tiếng, Luân Hồi Điện là chúng ta địch nhân lớn nhất một trong, đối phó địch nhân phương pháp tốt nhất, không phải liền là tại nội bộ tan rã địch nhân sao? Suy nghĩ một chút liền tốt. La Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi biết cái này đến cỡ nào nguy hiểm. Đường Đại Nhĩ cười ha ha lên, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm loại nguy hiểm này sự tình, cha ta còn chờ lấy ta ôm lấy hắn cháu trai trở về đây. Linh Yêu Yêu mặt đỏ lên. Gia hỏa này, lời gì đều nói đi ra. Lúc này, đầu bậc thang truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. La Phong mày nhíu lại một chút. Toàn bộ tửu lầu tầng 5, hắn đều đã bao xuống đến, đồng thời dặn dò tửu lầu lão bản, không có hắn cho phép, không nên tùy tiện quấy rầy bọn họ. Cái này một đợt gấp rút tiếng bước chân, chỉ ít có hơn 10 người, rõ ràng là chạy lầu 5 mà đến. Còn lại người cũng chú ý tới. Ánh mắt ào ào nhìn về phía đầu bậc thang. Mười mấy người xông lên, người mặc thống nhất chế phục, ống tay áo phía trên thêu lên một thanh ngân sắc tiểu đao. Đao sẽ. Thiên Hồ Thành thứ hai thế lực. Cũng là bọn họ. Có người chỉ vào La Phong mấy người, quát to lên, Hắc Hổ Ca hoàn thành nhiệm vụ trở về, ở cửa thành vô duyên vô cớ liền bị bọn họ trảm, bọn họ còn phát ngôn bừa bãi, không đem chúng ta đao hội để vào trong mắt. Nghe vậy, cầm đầu trung niên nam tử trầm mặt, cất bước đi tới, quét mắt một vòng, mấy người các ngươi, người nào có thể làm chủ? Mấy người đồng thời nhìn về phía thiếu niên Cửu Lê. Thiếu niên Cửu Lê. Loại này lông gà vỏ tỏi sự tình, vậy mà để hắn đường đường thánh nhân đi xử lý. Trung niên nam tử đã nhìn chằm chằm thiếu niên Cửu Lê, lạnh nhạt nói đi, sự kiện này, giải quyết như thế nào? Trung niên nam tử họ Hầu, Hầu Sinh Liên. Là Thiên Hồ Thành đao hội là một vị người phụ trách. Giờ phút này, Hầu Sinh Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên Cửu Lê, thần sắc toát ra sát ý, ý tứ rõ ràng, nếu như thiếu niên Cửu Lê không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn lời nói, cũng đừng trách hắn không khách khí. Thiếu niên Cửu Lê liếc liếc một chút Hầu Sinh Liên, nếu như không là La Phong bí mật truyền âm để hắn chớ nóng vội động thủ, cái này Hầu Sinh Liên đã sớm đầu dọn nhà. Rốt cuộc nơi này là Thiên Hồ Thành. Cút đi. Cửu Lê đáp lại hai chữ. Đao hội tất cả mọi người sững sờ, dường như không thể tin được chính mình chỗ nghe thấy thanh âm. Chỉ là một thiếu niên, cũng dám tại Thiên Hồ Thành nói khoác mà không biết ngượng, để Hầu Sinh Liên đi lăng. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết à. Ngươi cho rằng Thiên Hồ Thành quy củ, không thể trong thành động thủ, đao hội thì động không ngươi. Có bản lĩnh các ngươi đời này cũng không rời đi Thiên Hồ Thành. Đao hội mọi người hung thần ác sát, giống như từng tôn giết Phật giống như nhìn chằm chằm Cửu Lê. Cửu Lê thần sắc không thay đổi, đừng nói nhảm, lãng phí tiểu gia thời gian. Hầu Sinh Liên lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn chằm chằm Cửu Lê, một lát, cười lạnh, ngươi biết, lên một cái tại Thiên Hồ Thành đối với chúng ta đao hội nói câu nói này, là ai sao? Hầu Sinh Liên dường như rơi vào nhớ lại bên trong, chậm rãi nói ra, cái kia là một đôi vợ chồng trung niên, giang hồ du khách, nữ tử có mấy phần sổ ghi chép tư thế, lại tự cao tự đại, chúng ta đao hội Trần Đao Vương để cho nàng bồi uống một chén tửu, nàng vậy mà cự tuyệt. Ha ha ha. Hầu Sinh Liên lời nói vừa dứt, bên cạnh đao hội tất cả mọi người cười rộ lên, sau đó lao nhau. Đôi phu phụ kia tại Thiên Hồ Thành chỉnh một chút đợi ba năm, không dám ra thành một bước a. Thế mà, bọn họ cuối cùng vẫn mạo hiểm đi ra ngoài, cuối cùng, Trần Đao Vương còn không phải dẫm lên nam tử đầu, để nữ tử ngoan ngoãn hướng hắn mời rượu, hình ảnh kia, ta hiện tại đều còn nhớ rõ, Trần Đao Vương nhiều sao thương hương tiếc ngọc, còn giúp nữ tử lau sạch nước mắt. Dám không nể mặt đao hội người, liền muốn có bị đao hội đánh mặt chuẩn bị tâm lý. Ta nghe nói, vì cứu nam tử, nữ tử còn đáp ứng Trần Đao Vương một cái không thể miêu tả yêu cầu, đáng tiếc a, nam tử liều chết cùng Trần Đao Vương nhất chiến, cuối cùng không biết tự lượng sức mình, bị một đao trảm thủ, nữ tử tại chỗ tự vẫn, chật chật, một đôi khổ mệnh uyên ương. Lúc này, Tống Đại Huỳnh hai tay nhỏ nhẹ địa run rẩy, con người phun trào lấy sắc mặt giận dữ. Nàng vô ý thức bắt lấy La Phong cánh tay. Cái gọi là đao hội lại là như thế dơ bẩn tội ác chi địa. Linh Yêu Yêu cũng tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hầu Sinh Liên đánh giá Tống Đại Huỳnh cùng Linh Yêu Yêu, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là đi bồi Trần Đao Vương uống một chén tửu, hoặc là thì tránh trong thành, nhưng là ta cam đoan đối đãi các ngươi ra khỏi thành ngày, các ngươi nam nhân đem về bị Trần Đao Vương dẫm tại dưới chân. Đến thời điểm ta không dám hứa chắc, Trần Đao Vương có thể hay không cho các ngươi lau nước mắt. Thiếu niên Cửu Lê đứng lên, hướng về đầu bậc thang đi đến. Hầu Sinh Liên khẽ giật mình, chợt giận dữ mắng mỏ, ngươi đi đâu? Ra khỏi thành. La Phong mấy người cũng đứng lên, hướng về đầu bậc thang đi ra ngoài. Vốn là La Phong không muốn để cho xung đột thăng cấp, đối với hắn mà thôi, cái gọi là đao hội, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể Hầu Sinh Liên cùng với đao hội mọi người vừa mới cái kia mấy câu nói, khiến La Phong trực tiếp động sát cơ. Đao hội. Hôm nay sau đó, Thiên Hồ Thành, đã không còn đao hội. Đường Đại Nhĩ lạnh lùng tự nói, một hàng mấy người đã đi ra đường cái. Không ít ánh mắt đều hướng về nơi này nhìn qua. Đao hội phía trên khiêu khích, đối với Thiên Hồ Thành người mà nói, đồng thời không xa là gì. Đao hội là Thiên Hồ Thành tam đại thế lực một trong, hung hăng càng quấy sớm thành bọn họ nhãn hiệu, tại Thiên Hồ Thành, bách tính đối đao hội sợ hãi còn tại phủ thành chủ Kim Dực về phía trên. Hầu Sinh Liên cười lạnh nhìn chằm chằm La Phong một đoàn người bóng lưng, đồng thời hạ lệnh, đi thông báo Trần Đao Vương, mấy cái này miệng còn hôi sữa gia hỏa, muốn ra khỏi thành. Cái này là công nhiên khiêu khích đao hội. Tin tức rất nhanh truyền ra. Không ít người đều chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy La Phong mấy người. Có người nghĩ ra lời nhắc nhở. Thế nhưng là, La Phong mấy người đứng bên cạnh tại không ít hung thần ác sát đao hội thành viên, không người nào dám lên tiếng. Ngay tại La Phong mấy người khoảng cách cổng thành còn có không đến 100m thời điểm, nơi xa, có một chi Kim Dực vệ dục ngựa mà đến, vòng quanh La Phong bọn người nhìn một chút, lập tức có đao hội thành viên tiến lên thương lượng, chi này Kim Dực vệ thủ lĩnh thần sắc rõ ràng toát ra ngạc nhiên. Lại nhìn một chút La Phong mấy người tuổi trẻ gương mặt, nhẹ nhàng địa lắc đầu, không nói thêm gì. Can đảm lắm a. Hầu Sinh Liên từng bước theo sát, thần sắc toát ra trêu tức, các ngươi tin hay không, khoảng cách ngươi điểm cuối cuộc đời, chỉ còn lại sau cùng 100m. 90m. 60m. Trước cửa thành tụ tập người càng ngày càng nhiều. 50m. Đột nhiên, có cái lão nhân tóc trắng lao ra, ngăn lại La Phong mấy người, tiểu hỏa tử, tuyệt đối không nên xúc động a, đao hội thế lực to lớn, trêu chọc không nổi. Bọn họ trong miệng chỗ nói Trần Đao Vương là tiên niệm hóa thân cường giả. Lão người ánh mắt đục ngầu, âm thanh run rẩy. Thấy thế, Hầu Sinh Liên ánh mắt lóe qua một vệt tàn nhẫn, Hồ lão nhân, ngươi dám xen vào việc của người khác. Lão nhân nắm chặt quyền đầu, thân thể không người, đứng tại La Phong mấy cái người trước mặt, lắc đầu, đừng đi ra. Lão nhân gia, yên tâm đi. Đường Đại Nhĩ cười cười, các ngươi dứt khoát đều nói, đao hội có cái gì việc ác. Hôm nay chúng ta hạ thần lục tử, liền muốn vì dân trừ hại. Vừa nói xong, La Phong không khỏi sững sờ phía dưới. Hà thần lục tử. La Phong khóe miệng giật một cái, đây là cái gì thần tiên tổ hợp? Bất quá, La Phong cũng là rất nhanh minh bạch Đường Đại Nhĩ ý tứ, lấy hạ thần danh nghĩa, có lẽ có thể hấp dẫn đến hạ thị một mạch chú ý. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ, trừ Phàn Thiên Đằng, cũng là tìm kiếm hạ thị một mạch hạ lạc. Cùng mò kim đáy biển tựa như tại trong biển người mênh mông tìm kiếm, còn không bằng chính mình đánh trước ra một cái danh tiếng, có lẽ liền có thể đem hạ thị một mạch dẫn ra. La Phong mấy người tiếp tục đi lên phía trước, lão nhân tóc trắng ngây người bất động. Hầu Sinh Liên cười. Sau cùng 30m. Hầu Sinh Liên nhắc nhở La Phong, đi theo tại La Phong mấy người sau lưng. Trước cửa thành. Hầu Sinh Liên khóe miệng lạnh lùng vung lên, vượt qua cái này đường nét, các ngươi sẽ không còn chịu đến Thiên Hồ thành quy củ bảo hộ. Nói nhảm nhiều quá. Đường Đại Nhĩ trực tiếp vừa sải bước qua. Đi ra khỏi cửa thành trống trải chỗ, mấy người trở về đầu, lúc này, Hầu Sinh Liên cũng xuất lĩnh một đám đao thủ đi tới. Các ngươi không nên đem ta thiện ý nhắc nhở coi như là gió bên tai a. Hầu Sinh Liên thán một tiếng, vượt qua điểm cuối cuộc đời tuyến, thần tiên đến cũng cứu không các ngươi. Hầu Sinh Liên cười. Rất lâu không có hưởng thụ qua loại cảm giác này. Hưu. Đột nhiên một đạo thấy hết. Hầu Sinh Liên muốn rút đao. Bỗng nhiên mà đến cảm giác nguy cơ, khiến Hầu Sinh Liên trong nháy mắt có loại tử thần hàng lâm cảm giác. Đao quang lướt qua Hầu Sinh Liên cổ họng. Hắn đao thẳng đến sau cùng không có rút ra, khuôn mặt nụ cười thậm chí đều còn đến không kịp rút đi. Nụ cười ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Điểm cuối cuộc đời tuyến. Huyết tiễn vẫy ra bắn ra. Hầu Sinh Liên thân thể ngã trầm trên mặt đất, không có khí tức. Thiếu niên cửu lê trong tay chi đao, chỉ là một thanh phổ phổ thông thông trường đao, thậm chí ngay cả văn binh đều chưa nói tới, giờ phút này nhẹ chỉ mặt đất, một giọt máu tươi xẹt qua thân đao, giọt rơi trên mặt đất, giọt máu rơi trong sát na, dường như sấm sét quanh mà vang vọng tại thiên. Hồ thành trước cửa. Vô số mắt người mắt toát ra mãnh liệt rung động. Hầu Sinh Liên, cứ như vậy bị trảm. Hắn nụ cười trên mặt đều còn đến không kịp rút đi, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, một mệnh ô hô. Toàn bộ đao hội người đều mộng, khó có thể tin nhìn đứng ở trung ương cái kia một tên hồng y thiếu niên, rõ ràng bất quá chỉ là 16-17 tuổi gương mặt, rõ ràng bất quá là một thanh phổ thông cùng cực trường đao, nói không chừng còn là tải ra khỏi thành trên đường nhặt được. Lại bộc phát ra kinh hãi thế tục lực lượng. Ngoài cửa thành, đông đảo đao hội thành viên vô ý thức nuốt nước miếng, che giấu trong lòng mình hoảng sợ, tại đao hội cường giả đến trước đó, bọn họ tuyệt đối không còn dám đối cái này hồng y thiếu niên động thủ. Trên tường thành giờ phút này cũng tụ tập đầy người, nhìn phía dưới một màn, không ít người vô cùng kích động. Đao hội đụng tới tấm sắt. Một đao trảm Hầu Sinh Liên, cái này cần nhiều thực lực kinh khủng. Cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ khí thịnh, tại Trần Đao Vương trước khi đến, bọn họ tốt nhất là đào tẩu đi. Thiếu niên cửu lê ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút xung quanh, lạnh nhạt nói một câu, khác lãng phí thời gian, cùng lên đi. Đao hội chúng người khuôn mặt cấp biến, hồng y thiếu niên một đao trảm Hầu Sinh Liên thực lực đem bọn hắn chấn nhiếp, tại Trần Đao Vương đuổi trước khi đến, bọn họ căn bản không dám lỗ mãng, bất quá, mặt ngoài công phu cũng không thể ném, bên trong một người ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào thiếu. Năm cửu lê, ngươi chờ, đắc tội đao hội, ngươi chết chắc. Vừa mới một đao kia, là vì cái kia đối với bị ức hiếp mà chết vô tội phu phụ chỗ trảm. Thiếu niên cửu lê xuất thủ như điện, đột nhiên bóng người đã xuất hiện tại vừa mới nói chuyện tên kia đao hội thành viên trước mặt, băng lãnh lưỡi đao gác ở trên cổ, một đao kia, người nào? Đến nói một chút, đao hội hành vi phạm tội. Không khí dường như trong nháy mắt ngưng động. Cái này đao hội thành viên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình dường như trực tiếp nhét vào băng khối, băng lãnh toàn thân đều đang run rẩy, cổ họng nhẹ nhàng nhúc nhích, khuôn mặt kinh khủng, đúng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi hữu dụng không? Thiếu niên cửu lê ngẩng đầu, nhìn lấy đầy trên tường thành người, ha ha, ta nghe nói đao hội tội ác chồng chất, các ngươi thì không có một người dám chỉ ra đao hội phạm phải hành vi phạm tội sao? Trên tường thành, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc toát ra nồng đậm kiên kỵ. Đao hội, toàn bộ Thiên Hồ thành, người nào dám chọc a? Là đao hội ương ngạnh tạo nên các ngươi như vậy nhu nhược tính cách, còn là các ngươi như vậy nhu nhược tính cách thành tựu đao hội ương ngạnh. Thiếu niên cửu lê ngẩng đầu hỏi. Một bên, một tên đao hội thành viên đột nhiên khuôn mặt toát ra dữ tợn, sát ý tránh ra, tốc độ như điện, phát ra nhanh như thiểm điện nhất kích, đâm về thiếu niên Cửu Lê sườn bộ. Oanh! Thiếu niên Cửu Lê trực tiếp nhấc chân một đạp, người kia thân thể bay tứ tung ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất thì đoạn khí tức. Bất kính với ta, tử tội. Thiếu niên Cửu Lê lạnh nhạt nói đao hội một cái tội danh. Trên tường thành, một trận tĩnh mịch về sau, bỗng nhiên địa bạo ra một thanh âm, một tên mình Trần Đại Hán hai mắt đỏ bừng địa nhảy xuống thành trì. Sau lưng vang lên một tràng thốt lên thanh âm, Đại Ngưu. Mình Trần Đại Hán sau khi hạ xuống, trực tiếp quỳ gối thiếu niên Cửu Lê trước mặt, hai mắt phát hồng, cha ta bởi vì ở cửa thành không cẩn thận ngăn trở đao hội lập tức, bị đao hội đao thủ chém rụng tứ chi, ở trước cửa thành thì chúng. Mình Trần hô to toàn thân đều đang run rẩy, song tay siết thật chặt bùn đất. Cái kia bị đao mang lấy đao hội nam tử sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm phát run, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mình Trần Đại Hán phẫn nộ rống to, ta Đại Ngưu nếu có nửa câu lời nói dối, bị thiên lôi đánh. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt đạm mạc, trường đao trong tay vạch một cái, người đầu rơi xuống đất. Nhục giết lão giả, tử tội. Toàn bộ thiên hồ thành trước cửa thành, tràn ngập một cổ không hiểu ngay ngắn nghiêm nghị. Cái kia hai mươi mấy cái tùy tùng hầu sinh liên đi ra khỏi cửa thành đao hội thành viên, giờ phút này đều có loại bị sát khí bao phủ cảm giác. Chỉ cần có người kể ra một kiện đao hội chỗ phạm tội được, vị này hồng y thiếu niên thì chém xuống một khỏa đao hội thành viên đầu lâu, dùng cái này tế thiên. Có người bắt đầu về sau, lập tức lại có người ở trên tường thành quát to lên, ba năm trước đây, một cái thương đội đi qua thiên hồ thành, không biết làm sao đắc tội đao hội, ngày thứ hai, thương đội rời đi thiên hồ thành, lọt vào đao hội phục kích, thương đội 10 người, bất luận. Nam nữ, đều bị đao hội tàn nhẫn giết chết, nghe nói, thương đội nữ nhân tại trước khi chết, còn bị. Đao hội thành viên thân thể kịch liệt run rẩy. Muốn nói những thứ này năm qua đao hội hành vi phạm tội, coi như đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, cũng nói không hết a. Chúng ta không muốn ngồi chờ chết. Cùng hắn liều. Ngược lại cũng là vừa chết. Giết a. Đao hội mọi người rống to. Thế mà, cuối cùng nâng đao sát hướng thiếu niên Cửu Lê cũng chỉ có 3-4 người, còn lại người đều không chút do dự quay đầu liền chạy, hướng về cửa thành phương hướng phi nước đại. Ngu ngốc mới có thể đi liều mạng. Cái kia 3-4 người sửng sốt, nhìn lấy càng phát ra tới gần lưỡi đao, khuôn mặt toát ra kinh khủng tuyệt vọng, còn có oán hận. Trước khi chết, còn muốn bị lừa. Đao quang lướt qua, từng viên đầu lâu bay lên. Hồng y thiếu niên bóng người xuất hiện ở trước cửa thành, dương đao cưỡi ngựa, đưa lưng về phía mọi người. Cái này một đợt giết hại, không nhiều không ít, vừa vặn 10 người. Gian dâm cướp bóc, tử tội. Hồng y thiếu niên giống như nhân gian phán quan, lãnh đạm cho đao hội phán định tử hình. Ngoài cửa thành đao hội thành viên hai chân dường như cực chỉ đóng chặt ở, bịch địa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, chúng ta sai. Chúng ta cũng không dám nữa. Đại hiệp tha mạng. Thiếu niên Cửu Lê trường đao trong tay nhuộm đầy máu tươi. Còn nữa không? Thanh âm nhàn nhạt vang rơi, đao hội thành viên bên trong, có mấy cái trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Còn có. Một lão giả lao ra, cước bộ lão đảo, thân thể không người. La Phong liếc một chút nhận ra, chính là tại ra khỏi thành trước đó, vị kia nỗ lực thuyết phục bọn họ đừng ra thành vị lão giả kia. Thiếu niên Cửu Lê gật đầu, lão tiên sinh, ngươi nói. Tránh ra. Ai dám tại ta đao hội trên đầu dương oai? Một thanh âm như là như lôi đình vang rơi. Trên tường thành, chúng người khuôn mặt đại biến. Là Trần Đao Vương. Đao hội trợ giúp đao. Không tốt. Quỳ trên mặt đất đao hội thành viên dường như thoáng cái sóng tới, ào ào đứng lên, lệ nóng tràn đầy, cung nghênh Trần Đao Vương. Thì liền mấy cái kia đã hôn mê đao hội thành viên. Lúc này đều đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm thiếu niên Cửu Lê, hôm nay các ngươi chết chắc. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt rơi vào trên người lão giả, lão tiên sinh, ngươi nói tiếp. Lão giả thân thể rung lên, chợt lệ rơi đầy mặt, lão hán tại 60 năm trước đắc tội Trần Đao Vương, 60 năm không dám đi ra Thiên Hồ Thành nửa bước, ta vị hôn thê ngay tại Thiên Hồ Thành bên ngoài 10 dặm địa Quế Hoa Thôn, ta cùng nàng từ biệt, cũng là 60 năm. Nghe vậy, thiếu niên Cửu Lê quay đầu, trường đao chỉ hướng Trần Đao Vương, để 10 dặm địa thành yêu xa, tử tội. Trên tường thành vang lên một trận xôn xao thanh âm. Vị này áo đỏ thiếu niên tại Trần Đao Vương đến về sau, lại còn dám như thế khoa trương, nói thẳng muốn định Trần Đao Vương tử tội. To gan lớn mật. Áo đỏ thiếu niên đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ bọn họ bối cảnh cường đại đến đao hội cũng không dám trêu chọc? Vô cùng có khả năng, ta vừa mới một đường đi theo đám bọn hắn tới, ta nghe cái kia áo đỏ thiếu niên tự xưng cái gì hạ thần lục tử, hạ thần là nhân vật nào? Sư tử ngôi sao có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hạ thần như vậy người, có thể là đến từ còn lại vực mặt. Cường Long không áp địa đầu xà, chớ nói chi là bọn họ chỉ là 6 người trẻ tuổi, hôm nay chết tại Trần Đao Vương dưới đao lời nói, cái kia cái gọi là hạ thần cũng bất lực đi. Tiếng nghị luận vang vọng không ngừng. Ánh mắt đều tập trung tại áo đỏ trên người thiếu niên. Tránh ra, tránh ra. Cửa thành phương hướng, lại là một trận kêu gào thanh âm, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Đứng tại cửu lê bên cạnh lão giả khuôn mặt cấp biến, giờ phút này đi ra đều là đao hội thành viên, từng cái khuôn mặt hung sát, tay cầm trường đao, đem bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài địa bao vây lại. Xong, cái này mấy người trẻ tuổi, thực sự quá qua loa. Đao hội thế nhưng là thiên hộ thành lớn thứ hai thế lực, hội bên trong thành viên phần lớn là giang hồ thảo khấu, giết người như ngóe, cường giả như mây, cái gì hạ thần lục tử, đắc tội đao hội, cái kia chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lại là một cọc thảm án. Thiếu niên cửu lê ánh mắt rơi vào vị kia Trần Đao Vương trên thân, Trần Đao Vương cũng tương tự đang nhìn chăm chú hắn. Một lát, Trần Đao Vương ngạo âm thanh mở miệng, thanh âm như là sấm sét, khí thế bàn bạc như chất giống như nghiền ép hướng thiếu niên cửu lê, quỳ xuống. Trước mắt bao người, lại có người dám khiêu khích đao hội quyền uy. Trần Đao Vương đi ra, gặp cũng chỉ là 6 người trẻ tuổi, thần sắc càng là khinh miệt, mặc kệ đối phương bối cảnh cường đại đến mức nào chỉ muốn giết bọn hắn, lại trở lại Thiên Hồ Thành, vậy dĩ nhiên có Thiên Hồ Thành chủ bảo vệ hắn an toàn. Toàn bộ sư tử ngôi sao, không người nào dám tại Thiên Hồ Thành động võ. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Trần Đao Vương gánh vác đao hồng pháp tướng, muốn trực tiếp bằng vào khí thế liền làm thiếu niên cửu lê quỳ xuống. Mọi người cũng đều nhìn ra Trần Đao Vương tâm tư, ánh mắt ào ào rơi vào thiếu niên cửu lê trên thân. Thiếu niên cửu lê thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm nhìn Trần Đao Vương liếc một chút, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Lúc này, bên người, Đường Đại Nhĩ đột nhiên đinh một tiếng, bắn ngược. Thiếu niên cửu lê trên thân cái kia cổ càng thêm hùng hậu khí thế bàn bạc bao trùm mà ra. Giống như gió lốc đảo qua. Trần Đao Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, lùi lại mấy bước, đầu gối lão đảo vài cái, suýt nữa liền muốn làm chúng quỳ xuống, cuối cùng trong tay thần đao đột nhiên cắm trên mặt đất, mới đứng vững thân thể. Mọi người một trận xôn xao. Khí thế phía trên so đấu, Trần Đao Vương vậy mà bại bởi vị này áo đỏ thiếu niên. Thật không thể tin, đây là giả đi. Khẳng định là Trần Đao Vương tưới nước. Đối phương dùng Trần Đao Vương không thể đoán được một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn. Đường Đại Nhĩ biểu môi, liếc cửu lê liếc một chút, ta đều nói bắn ngược, ngươi lại còn không cho hắn quỳ xuống. Thiếu niên cửu lê khóe miệng giật một cái, hắn vốn là muốn thuận thế để Trần Đao Vương quỳ xuống, cũng là bởi vì tên này đột nhiên nói bắn ngược, để hắn suýt nữa phá công. Bắn ngược đại gia ngươi. Hưu. Đúng vào lúc này, Trần Đao Vương trong tay cái kia thanh sắc bén pháp bảo thần đao ra khỏi vỏ, rì rào đao mang giống như tuyết hoa tản mát, chém về phía thiếu niên cửu lê. Thiếu niên cửu lê cho hắn một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn ngang dọc sư tử tinh vực nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy thiếu niên. Bất quá, Trần Đao Vương nội tâm vẫn như cũ tự tin, hắn tin tưởng bằng vào chính mình chiến đấu kinh nghiệm, muốn trong thực chiến chém giết thiếu niên này, tuyệt đối không khó. Trần Đao Vương như thế nào lại nghĩ đến, trước mắt vị này quái dị thiếu niên, là sống hai đời lão quái vật. Thiếu niên cửu lê cũng xuất đao, phổ phổ thông thông trường đao, tại thiếu niên cửu lê trong tay sử xuất siêu phàm nhập hóa uy năng. Ken ken ken. Trong không khí quanh quẩn đao cùng đao ở giữa tiếng va chạm vang. Bỗng nhiên, Trần Đao Vương bóng người một phân thành hai. Tiên niệm hóa thân. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hóa thân có phải hay không cũng có thể cùng ta một so cao thấp. Trần Đao Vương càng đánh khuôn mặt càng là toát ra điên cuồng chiến ý, hắn đã đoán được, trước mắt vị thiếu niên này chỉ sợ là giống như hắn, là tiên niệm hóa thân cấp bậc cường giả. Sưu. Quả nhiên, tại Trần Đao Vương huyễn hóa ra tiên niệm hóa thân thời điểm, thiếu niên cửu lê hóa thân cũng xuất hiện. Xách ta tiên niệm hóa thân, ngươi cũng là tử tội. Thiếu niên cửu lê mặt đen lên, trong lúc đó thêm nhanh thủ pháp công kích. Tiên niệm hóa thân, đó là thiếu niên cửu lê nội tâm đau. Trần Đao Vương ngạc nhiên. Nửa ngày, nhất thời phẫn nộ, đỏ bừng mắt. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trước mắt thiếu niên này, quả thực khinh người quá đáng. Trần Đao Vương toàn lực ứng phó, đao đao trí mạng, đều là trải qua chiến trường rèn luyện đi ra đao giết người. Hưu. Một đạo huyết tiễn bay lên. Trần Đao Vương tiên niệm hóa thân bị thiếu niên cửu lê một đao trảm cánh tay. Tay gãy rơi xuống đồng thời, áo đỏ lại hiện ra, đao quang bức người. Toàn bộ thiên hồ thành trước chúng người khuôn mặt đều toát ra nồng đậm rung động. Trần Đao Vương, vậy mà thua với cái này không rõ lai lịch áo đỏ thiếu niên. Khó trách dám ở trước cửa thành bình tĩnh đao hội tội, thiếu niên không có sợ hãi a. Liền Trần Đao Vương cũng muốn chiến bại, trừ phi đao hội tam đại thủ lĩnh xuất thủ, thế nhưng là, chúng ta có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua đao hội cái kia tam đại thủ lĩnh. Giờ phút này chưa hẳn tại thiên hồ thành a. Trần Đao Vương, không có. Cái này người lời nói vừa dứt, chiến đấu liền đã kết thúc. Thiếu niên cửu lê giơ tay chém xuống, một đao đem Trần Đao Vương chém đầu. Thiên hồ thành trước, một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người nghĩ không ra sẽ có như vậy hình ảnh. Hạ thần lục tử. Tại thiếu niên cửu lê chém giết Trần Đao Vương trong nháy mắt, vô số người trong lòng đã nhớ kỹ bốn chữ này. Có người vô ý thức nhìn một chút còn lại mấy tên thanh niên kia người. Trừ vị này áo đỏ thiếu niên bên ngoài, còn lại người thanh niên, thực lực là không phải cũng khủng bố như vậy. Đến tột cùng là cái gì thần bí thế lực, có thể vung trồng ra như vậy siêu thần thiên kiêu. Hắn chết. Một bên, lão giả kia vui đến phát khóc, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hốc mắt tuôn ra nước mắt, Trần Đao Vương làm nhiều việc ác, những năm gần đây hắn làm qua chuyện xấu, viết có thể tràn ngập thành tường, hắn rốt cục chết. Nhìn lấy vị này không người lão giả, Đường Đại Nhĩ nhớ tới hắn tao ngộ, không khỏi lòng sinh thương hại, đi qua trấn an lão giả, đại gia, ngươi yên tâm đi, hôm nay sau đó, thiên hồ thành không còn sẽ có đao hội. Xung quanh đao hội thành viên chấn động trong lòng. Cái này, hạ thần lục tử, chẳng lẽ cũng là xông lấy đao hội mà đến? Trần Đao Vương thân thể sau khi chết, đao hội mọi người không dám lên tiếng, tuy nhiên vài trăm người bao quanh hạ thần lục tử, có thể nhưng không ai dám hạ khiến động thủ. Ngắn mũi 10 dặm địa, lại bị tra tấn thành yêu xa. Linh Yêu Yêu cảm giác được một trận lòng chua xót, trọn vẹn 60 năm a, Linh Yêu Yêu nhịn không được bật thốt lên hỏi một câu, đại gia, ngươi không thể ra thiên hồ thành, vì cái gì không cho ngươi vị hôn thê tiến đến đâu? Yêu Yêu, ngươi không hiểu. Đường Đại Nhĩ tháng vừa nói, đại gia trong lòng có thích, mình bị giam cầm tự do, lại thế nào bỏ được để cho mình âu yếm người cũng mất đi tự do đây? Linh Yêu Yêu nhãn vành mắt đỏ. Cũng không hoàn toàn là dạng này. Lão nhân vuốt xuống nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, chủ yếu là nàng trượng phu không đồng ý. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy khóc đến thương tâm gần chết lão nhân, cố nén một bàn tay đập chết hắn xúc động, khóe miệng hung hăng co lại. Linh Yêu Yêu con ngươi cũng trợn to tới cực điểm. Nàng trượng phu không đồng ý. Linh Yêu Yêu yên lặng lui qua một bên. Đao hội việc ác còn có bao nhiêu, còn có người nói ra sao? Lúc này, thiếu niên cửu lê thanh âm lại một lần vang lên. Trên tường thành, trầm mặc sau một lát, thanh âm lại một lần nổ lên. Ta tam cửu công năm đó bởi vì trong núi tầm bảo, chết thảm tại đao hội trong tay, bị giết người đoạt bảo. Đao hội thành viên không chuyện ác nào không làm, rất nhiều đến từ các nơi sát nhân cùng mà, đi vào thiên hồ thành về sau, đều phải đến đao hội che chở. Ta 10 năm trước bị đao hội giết, chết không nhắm mắt a. Trước cửa thành, mấy trăm đao hội thành viên bao quanh hạ thần lục tử, bên tai truyền đến càng ngày càng nhiều thanh âm, không ít đao hội thành viên trực tiếp khí cấp công tâm, vô cùng phẫn nộ. Có người nói đúng là sự thật, có người thì tại nói vớ nói vẩn, ngược lại chính là muốn đau tố đao hội hành vi phạm tội. Thiếu niên cửu lê trường đao trong tay nhẹ chỉ, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tự đoạn một tay, rời đi đao hội. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đao hội thành viên hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, lại một thanh âm hung ác vang lên, mọi người cùng nhau xông lên, không nên bị cái này hoàng mao tiểu tử hù đến. Giết hắn, không phải liền là tiên niệm hóa thân, đao hội không phải không giết qua cấp bậc này tiến hóa giả. Đao quang trong nháy mắt vung lên. Tiểu Cừu, tai to, các ngươi cũng đi luyện một chút tay đi. La Phong nói ra. Ngao Cừu cùng Đường Đại Nhĩ đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe vậy, lập tức xông lên. Thiên hồ thành đao hội, làm nhiều việc ác, không biết hối cải, hôm nay ta hạ thần lục tử, liền muốn thế thiên hành đạo. Đường Đại Nhĩ gào thét lớn, thượng cổ mang vương lực lượng tuôn trào ra, cánh tay sắc quét ngang, từng cái đao hội thành viên theo tiếng ngã xuống. Cao cao trên tường thành, có thể trông thấy quỷ dị một màn. Mấy trăm tên đao thủ bao quanh sáu người, nhưng chân chính chiến đấu lại là mấy trăm tên đao thủ bị người đuổi theo đánh. Ngao Cừu, Đường Đại Nhĩ cùng với thiếu niên Cửu Lê ba người thậm chí đều không có tổ đội, một người phụ trách một cái phương hướng, trực tiếp quét ngang đao thủ vòng vây. Đến tột cùng là từ đâu đến hạ thần lục tử, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Sáu người bên trong ba người thực lực vượt xa khỏi người đồng lứa A. Đao hội muốn xong. Ba người quét ngang mấy trăm người, thời gian một nén nhang bên trong, thiên hồ thành trước, không có một tên đao thủ còn có thể đứng lên tới. Tiếng kêu rên liên tiếp. Không chịu nổi một kích. Thiếu niên Cửu Lê chậm rãi lắc đầu, đây chính là tại thiên hồ thành xưng vương xưng bá đao hội sao? Giống như. Cũng không gì hơn cái này. Mấy cái vị thiếu hiệp. Lúc này, lão nhân tựa hồ cuối cùng từ trong bi thương đi tới, thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi còn là đi nhanh lên đi, đao hội lớn nhất núi dựa lớn là tam đại thủ lĩnh, tuy nhiên đã nhiều năm không có hiện thân, nhưng là, bọn họ hẳn là còn ở. Thiên hồ thành, nếu như kinh hải động đến bọn hắn, hậu quả. Bọn họ sẽ không phải là thánh nhân a. Đường Đại Nhĩ hỏi một tiếng. Ta nghe nói, tam đại thủ lĩnh nhiều năm trước bế quan, chính là vì trùng kích thánh nhân cảnh giới. Lão nhân thúc giục mấy người mau chóng rời đi. Hôm nay sự tình đã huyên náo cũng đủ lớn. Không có việc gì, nếu không, đánh không lại lời nói, chúng ta thì trốn vào thiên hồ thành. La Phong mỉm cười, đao hội là tam đại thủ lĩnh, cũng không thể tại thiên hồ thành bên trong động thủ đi. La Phong chờ đợi sau một lát, cũng không có đao hội cường giả xuất hiện. Nhìn đến, cái gọi là tam đại thủ lĩnh, là ba con cọp giấy A. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt nhìn về phía La Phong. Hồi thành đi. La Phong khoát tay nói ra, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại rời đi thiên hồ thành. Vừa nói xong, lão nhân đồng tử trận to. Trận chiến ngày hôm nay về sau, cái này mấy cái người thanh niên cùng đao hội như nước với lửa, không chết không thôi, tại đao hội tam đại thủ lĩnh chẳng biết đi đâu tình huống dưới, bọn họ lại còn dám nghênh ngang địa lưu tại thiên hồ thành. Lão nhân còn muốn mở miệng thuyết phục, có thể La Phong một đoàn người đã cất bước đi vào thiên hồ thành. Phong ca, chúng ta thật trở về thành nghỉ ngơi sao? Đường Đại Nhĩ nhịn không được hỏi một tiếng. Dĩ nhiên không phải. La Phong nói ra, hỏi một chút người qua đường, tìm tới đao hội sào huyệt, bọn họ không xuất hiện, chúng ta thì chủ động đi tìm bọn họ. La Phong ánh mắt lóe qua một vệt băng lãnh, đao hội sự tình, chúng ta đã quản, liền muốn quản được triệt để, cho nên. Đao hội nhất định phải biến mất. Tại thiên hồ thành muốn tìm đao hội sào huyệt không khó, rất nhanh liền xác định phương hướng, thẳng đường đi tới. Sáu người sau lưng, trùng trùng điệp điệp theo sát một chi xem náo nhiệt đại quân, chợt nhìn lại, tự như là La Phong bọn người xuất lĩnh đại quân phóng tới đao hội. Bọn họ vậy mà đi hướng đao hội. Coi không vừa mắt, tại thiên hồ thành bên trong, nhiều nhất là đánh pháo miệng, ai dám tại thiên hồ thành động thủ. Nói đến, cái này hạ thần lục tử thật phách lối a, không chỉ có ở ngoài thành cường thế chém giết Trần Đao Vương, hiện tại còn trực tiếp xông tới môn đi, đây là muốn giận dẫm đao hội mà dương danh sao. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu lên, nơi này chính là đao hội sao huyệt. Phía trước là một tòa dồi dào rộng rãi cao ốc, cửa chính phía trên, bảng hiệu khắc lấy, đao hội, hai chữ, long phi phượng vũ, khí thế như hồng. Đao hội cửa lớn đóng chặt. La Phong mấy người nhìn nhau. Ta đi gõ cửa. Ngao Cừu chủ động cất bước đi lên. Phanh phanh phanh. Ngao Cừu dùng lực gõ cửa. Cửa vây xem người càng ngày càng nhiều. Thành chủ Kim Dực Vệ cũng tới. Liền thành chủ phủ cũng kinh động a. Một chi ước chừng 30 người Kim Dực Vệ bên hông bội đao, sải bước đi tới. Cầm đầu Kim Dực Vệ đội trưởng nhìn một chút La Phong mấy người, đột nhiên vung tay lên, hết thảy cầm xuống, mang về thẩm vấn. Vừa nói xong, tại chỗ nhất thời vang lên một trận xôn xao thanh âm. Kim Dực Vệ muốn đối phó hạ thần lục tử. Hạ thần lục tử không nên trở về thành A, trong thành, tất cả mọi người không cho phép động võ, có thể Kim Dực Vệ ngoại trừ. Có thể nói, thiên hồ thành bên trong, Kim Dực Vệ có thể muốn làm gì thì làm. Đao hội có thể trở thành thiên hồ thành lớn thứ hai thế lực, gần với Kim Dực Vệ, bên trong quan hệ. Im miệng, đừng nói lung tung, ngươi muốn chết sao? Vây xem người âm thầm thở dài. Tuổi nhỏ khí thịnh. Cuối cùng vẫn là quá manh động A. Kim Dực Vệ như sói khu hổ giống như vọt tới, bên trong hai người phóng tới ngay tại gõ cửa Ngao Cừu, còn lại đều nhào về phía La Phong mấy người. Ngao Cừu bọn người ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc trấn định bình tĩnh. Thiên Hồ Thành không phải là các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Kim Dực vệ đội trưởng tự hồ cũng nhìn ra La Phong là trong sáu người hạch tâm, xa xa hướng về La Phong cười lạnh nói một tiếng. Kim Dực vệ càng tới gần. La Phong đôi mắt đột nhiên lướt qua hào quang óng ánh, đánh. Cái kia hai tên Kim Dực vệ khoảng cách Ngao Cừu đã không đến một mét. Ngao Cừu sớm liền đang chờ lấy La Phong mệnh lệnh. Đối với hắn mà nói, cái gì Thiên Hồ Thành quy tắc cũng không trọng yếu, hắn tuân theo, là Phong ca quy tắc. Phong ca nói đánh, cái kia liền trực tiếp mở làm. Oanh! Oanh! Hai tên nỗ lực cầm xuống Ngao Cừu Kim Dực vệ thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Mên bá, hậu cung hữu dụng, NVP có não, tình tiết không máu chó, không búp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Đao hội trước cửa, hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lấy hai tên ngã xuống đất Kim Dực vệ, tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra vẻ không thể tin. Nơi này là Thiên Hồ Thành. Bao nhiêu năm, đã từng có người thử qua khiêu khích Thiên Hồ Thành quy củ, cuối cùng đều tán thân hồ nước, vĩnh viễn thực sự không xuất Thiên Hồ Thành nửa bước. Hôm nay, vậy mà có người tại Thiên Hồ Thành đối Kim Dực vệ động thủ. Hạ thần lục tử. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Đây là nghe con mới sinh không sợ cọp. Thật coi Thiên Hồ Thành quy củ là bài trí sao? Thiên Hồ Thành chủ, đây chính là thánh nhân tồn tại. Từng tia ánh mắt rơi tại động thủ Ngao Cừu trên thân, Ngao Cừu cũng không có quá lớn phản ứng, cất bước đi tới, chính diện đông đảo Kim Dực vệ. Chúng ta không có phạm tội, chỉ là tới bái phỏng đao hội, Kim Dực vệ đột nhiên đi tới đối với chúng ta động thủ, chúng ta phòng vệ chính đáng thôi. La Phong thần sắc bình tĩnh bình tĩnh, hắn thần niệm chi lực đã chậm rãi thẩm thấu ra, trải rộng xung quanh, tùy thời. Đề phòng Thiên Hồ Thành chủ xuất thủ. Hắn tiến vào Thiên Hồ Thành trước tiên thì phát giác được, toàn bộ Thiên Hồ Thành, kỳ thực là một tòa lĩnh vực đại trận. Thiên Hồ Thành chủ, có thể là lĩnh vực thần sư cấp bậc tồn tại. Dạng này người, đồng thời khó đối phó. Nhưng là, cũng không có nghĩa là La Phong sẽ thỏa hiệp. Hôm nay đã muốn đem hạ thần lục tử danh tiếng khai hỏa, như vậy, dứt khoát đại náo Thiên Hồ Thành. Các ngươi dám tại Thiên Hồ Thành động thủ. Cái kia Kim Dực vệ đội trưởng kịp phản ứng, ánh mắt giận dữ, lập tức vung tay lên, đem bọn hắn hết thảy đều cầm xuống. Hưu! Hưu! Hưu! Từng cái Kim Dực vệ ào ào xuất đao, hướng thẳng đến La Phong sáu người bọc đánh mà đi. Ta ở chỗ này đây. Ngao Cừu chủ động xuất thủ, chi này Kim Dực vệ thực lực đồng thời không mạnh, trong nháy mắt liền bị Ngao Cừu đánh ngã xuống đất. Kim Dực vệ đội trưởng gầm thét, rút đao đánh tới. Cái gọi là Thiên Hồ Thành quy củ, cũng là Kim Dực vệ có thể muốn làm gì thì làm. Ngao Cừu cười lạnh xuất kích, đao hội có thể trở thành Thiên Hồ Thành thứ hai thế lực, làm sằng làm bậy nhiều năm, rất lớn trình độ, đại khái cũng là các ngươi Kim Dực vệ công lao đi. Tại Thiên Hồ Thành, chỉ có Kim Dực vệ có thể xuất thủ. Bọn họ sáu người mới vừa tới đến đao hội sào huyệt cửa, thì có Kim Dực vệ đi ra ngăn cản, đồng thời không nói hai lời liền muốn bắt bọn hắn, bên trong mờ ám, đã rõ ràng. Ha ha ha. Đao hội bên trong, một trận cười sang sảng thanh âm truyền ra, đột nhiên địa, một bóng người xuất hiện tại trên mái hiên. Cuồng Kiêu đao khách. Có người kinh hô, ánh mắt trong nháy mắt bắn ra cuồng nhiệt. Đao hội tam đại thủ lĩnh một trong, Cuồng Kiêu đao khách. Cuồng Kiêu đao khách đã 30 năm không có hiện thân a, bế quan trùng kích thánh nhân cảnh giới, không biết có hay không thành công. Hạ thần lục tử có chút năng lực a, tìm đường chết công phu cũng không tệ, liền Cuồng Kiêu đao khách cũng bị kinh động đi ra. Tại Thiên Hồ Thành bên trong, không chỉ có đắc tội đao hội, còn đắc tội Thiên Hồ Thành chủ, cái này hạ thần lục tử, giữ nhiều lành ít. Cuồng Kiêu đao khách ánh mắt sắc bén, đảo qua La Phong sáu người, nơi nào đến sáu cái nhóc con, các ngươi sư tôn là ai? Đường Đại Nhĩ đứng lên, trên trời dưới đất, vũ trụ vạn vực, có ai chưa từng nghe qua chúng ta sáu người sư tôn đại danh? Ngươi rửa sạch sẽ ngươi lỗ tai nghe rõ ràng, sư tôn ta họ Hát, trùng tên hai cái Diệp chữ. Cuồng Kiêu đao khách ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, Hách Diệp Diệp. Hắn chưa từng nghe qua như thế một cái kỳ quái tên. Đường Đại Nhĩ cười, cháu nội ngoan. Vừa nói xong, chúng người khuôn mặt nhất thời biến đến quái dị. Thật là cuồng vọng tiểu tử, dưới loại tình huống này lại còn dám trêu chọc Cuồng Kiêu đao khách. Coi như cùng kiêu đao khách không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cũng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong tồn tại, không phải bọn họ có tư cách khiêu khích. Cùng kiêu đao khách lấy lại tinh thần, mắt lộ ra sát cơ, bóng người đột nhiên đáp xuống, lấy chưởng làm đao, sắc bén đao khí đổ ập xuống địa đánh về phía Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ hồn nhiên không sợ, khuôn mặt còn mang theo cười lạnh nhìn lấy cùng kiêu đao khách, nhẹ nhàng địa khoát tay, biến ảo thuật giống như lấy ra một cái quả táo, cắn một cái, táo rất giòn. Oanh! Áo đỏ bóng người xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ trước mặt, ngăn lại cùng kiêu đao khách một kích này. Cùng kiêu đao khách bị bức lui một khoảng cách. Cũng dám đối gia gia ngươi đồ để động thủ, ngươi đại nghịch bất đạo a! Đường Đại Nhĩ một bên ăn táo, vừa mở miệng. Vừa mới cùng kiêu đao khách sát thực thế tới hung mãnh, có thể Đường Đại Nhĩ thực sự tìm không thấy sợ hãi lý do, là phong ngay tại hắn bên trái, bên phải đứng đấy thiếu niên Cửu Lê, hai người đều có được thánh nhân chiến đấu lực, chỉ là một cái cùng kiêu đao khách, còn uy hiếp không Đường Đại Nhĩ. Vì che giấu chính mình không có việc gì xấu hổ, Đường Đại Nhĩ chỉ có thể ăn quả táo an ủi một chút. Cùng kiêu đao khách ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên Cửu Lê thi triển đi ra cổ này tiên niệm hóa thân. Vừa mới ngăn lại hắn nhất kích, là thiếu niên Cửu Lê hóa thân. Cùng kiêu đao khách nhìn ra được, cổ này tiên niệm hóa thân thực lực cũng là hóa thân cảnh đỉnh phong, cùng hắn tại sàng sàng với nhau. Đây chính là các ngươi lực lượng. Cùng kiêu đao khách chậm rãi quốc ra sắc bén thần binh bảo đao, chiến ý kéo lên. Ngao cừu cười, thiên hồ thành quy củ, không phải là không thể động thủ. Nhìn đến, đao hội cũng có thể không nhìn quy tắc này à. Tại chỗ không ít vây xem người lúc này cũng kịp phản ứng, phát ra một trận xôn xao thanh âm. Thiên hồ thành quy củ, cho tới nay, người người tuân thủ. Như đao hội có thể không nhìn quy củ này lời nói, cái kia còn nói thế nào quy củ? Tên kia kim dực vệ đội trưởng đồng tử cũng là nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Kim dực vệ tuy nhiên có khi sẽ thay đao hội làm một ít chuyện, nhưng là, tại thiên hồ thành quyền uy phía trên, kim dực vệ xưa nay đều là nắm giữ duy nhất xuất đao quyền. Đao hội cũng chưa từng tại thiên hồ thành động thủ một lần. Đang lúc cái này kim dực vệ chần chờ thời điểm, nơi xa, một chi kim tiễn bay tới. Oanh! Kim tiễn cắm ở đao hội phía trên đại môn. Nơi xa, dục ngựa phi nước đại, trên lưng ngựa, nam tử cao giọng vung lên, thiên hồ thành chủ chúc mừng lôi hồng đao khách siêu tiên nhập thánh, tiến vào thánh nhân cảnh giới, từ nay về sau, thiên hồ thành nhiều một vị thánh đao tọa trấn, do đó, lấy kim tiễn tặng bảo đao, chúc mừng lôi hồng đao khách. Vừa nói xong, toàn thành rung động. Lôi hồng đao khách. Đao hội tam đại thủ lĩnh một trong. Tại cùng kiêu đao khách không thành công siêu tiên nhập thánh thời điểm, hắn trước tiên tiến vào thánh nhân cảnh giới. Cái này mang ý nghĩa, đao hội, cũng là có thánh nhân tọa trấn thế lực. Ánh mắt mọi người ào ào rơi vào La Phong trên người mấy người. Cái này hạ thần lục tử, tới thực sự quá không phải lúc. Quả nhiên, trên lưng ngựa nam tử ánh mắt như kiếm, nhìn lấy La Phong sáu người, thành chủ có lệnh, hôm nay đao hội có thể chấp hành kim dực vệ quyền lực, bắt phá hư thiên hồ thành quy tắc người, như có phản kháng, giết không tha. Nam tử ở trên cao nhìn xuống, coi thường lấy La Phong sáu người, từ thái cao cao tại thượng, quan sát thương sinh giống như. Hắn là thành chủ đặc sứ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này cho dù là lôi hồng đao khách hiện thân, cũng muốn đối với hắn tôn kính ba phần. Hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Cùng kiêu đao khách cười lạnh. Ánh mắt mọi người tập trung. La Phong bỗng nhiên rút đao, đao quang như điện, một đạo máu tươi vẩy ra mà lên. Tuấn mã ầm vang ngã xuống. Người thành chủ kia đặc sứ suýt nữa đến không kịp né tránh, cuối cùng chật vật ngã xuống đất. Sở Trần trường đao trong tay hướng về thành chủ đặc sứ mãnh liệt ném đi qua, chúng ta phản kháng. Mên bá, hậu cung hữu dụng, NVP có não, tình tiết không máu chó, không búp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Bỗng nhiên mà hiện đao quang, lóe lên một cái rồi biến mất, La Phong thanh âm dường như sấm sét nổ rơi. Đỏ thẫm máu mũi tên kích thích vô số người thần kinh, từng cái tròng mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, không thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Thành chủ đặc sứ dưới hán tuấn mã, lại bị một đao phân thây. Máu tươi tại chỗ. Hắn nhưng là mang theo thành chủ đại nhân chỉ lệnh mà đến, tượng trưng cho thiên hồ thành chí cao vô thượng quyền uy. Bị không để ý tới. Hạ thần lục tử. Từng tia ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Vốn là coi là cái kia áo đỏ thiếu niên đã đầy đủ phách lối, có thể khác một thiếu niên, dám ở thiên hồ thành động thủ. Tại thành chủ đặc sứ cưỡi ngựa mà đến thời điểm, mọi người coi là hạ thần Lục Tử đem về cúi đầu nhận sai, lại có người, một đao trảm thành chủ đặc sứ tuấn mã, vừa mới một đao kia, nếu như không là thành chủ đặc sứ tránh né kịp thời lời nói không chừng cũng sẽ bị thương. Hạ thần Lục Tử, một cái sau một cái càng rỡ. Quá làm càng đi. Không chút nào đem Thiên Hồ Thành quy củ để vào trong mắt a. Ngay từ đầu bọn họ thì tuyên bố, muốn để đao hội triệt để tại Thiên Hồ Thành biến mất, hiện tại, bọn họ tại thực hiện chính mình lời nói sao? Cái này sẽ là được ghi vào Thiên Hồ Thành sử sách một ngày. Thành chủ đặc sứ chật vật đứng lên, nhìn lấy La Phong trong tay đao, vết máu chảy xuôi mà xuống, thành chủ đặc sứ lập tức giận không nhịn nổi, làm càng. Không quản các ngươi là thân phận gì, hôm nay, đừng hòng rời đi Thiên Hồ Thành. Nói, thành chủ đặc sứ vừa vẫy tay, chấn thành nói ra, lôi hồng đao khách, chém giết mấy cái này Thiên Hồ Thành phản tặc nhiệm vụ, thì giao cho các ngươi. Lôi hồng đao khách cao cao tại thượng, khuôn mặt mỉm cười, đao hội vui tại vì thành chủ đại nhân hiệu lực. Lôi hồng đao khách ánh mắt nhìn qua La Phong mấy người, âm thầm lạnh hừ một tiếng. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Bọn họ chỉ sợ căn bản không biết Thiên Hồ Thành khủng bố cỡ nào. Thiên Hồ Thành chủ không chỉ là thánh nhân, vẫn là lĩnh vực thần sư, theo bước vào Thiên Hồ Thành một khắc này bắt đầu, thì tương đương với đã xâm nhập Thiên Hồ Thành sân nhà vực trong trận pháp, bọn họ sinh tử, chỉ ở Thiên Hồ Thành chủ một ý niệm. Cho dù là tấn cấp thánh nhân, trở thành đao thánh tồn tại, lôi hồng đao khách trong lòng, mảy may sinh không nổi một tia khiêu chiến Thiên Hồ Thành chủ suy nghĩ. Lôi hồng đao khách đã từng thấy qua một phần thánh nhân bảng xếp hạng. Sư tử ngôi sao phía trên, thánh nhân chiến lực xếp hạng, Thiên Hồ Thành chủ năng đầy đủ đưa thân 20 vị trí đầu. Nhưng tại Thiên Hồ Thành bên trong, Thiên Hồ Thành chủ chiến đấu lực là sư tử ngôi sao trước năm. Cùng kêu, cho người sáu đao cơ hội, giết bọn hắn. Lôi hồng đao khách nhàn nhạt phân phó một tiếng. Tại lôi hồng đao khách tấn thăng đao thánh trước đó, đao hội tam đại thủ lĩnh, bình khởi bình tọa. Có thể từ hôm nay trở đi, đao hội thủ lĩnh là duy nhất đao thánh. Cùng kiêu đao khách đồng thời không có cảm giác được cái gì không thoải mái, tiến hóa thế giới, vốn chính là cường giả làm đầu. Hắn tấn thăng đao thánh thất bại, nội tâm vốn có oán khí, hôm nay thích hợp thư giãn một tí, ngược lại cũng là chuyện tốt. Sáu đao, trảm sáu người, đầy đủ. Cùng kiêu đao khách từng bước một hướng lấy La Phong mấy người đi qua, mạnh mẽ vô cùng khí thế nghiền ép mà đi, ùng kéo đến. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, như có cuồng phong nhấc lên, lưỡi đao chất chứa bên trong, sắc bén đập vào mặt, làm cho người sợ hãi. Tiên niệm hóa thân đỉnh phong cảnh giới. Thành chủ đặc sứ nhìn trên mặt đất tuấn mã thi thể, ánh mắt lệ khí phun trào, hồi tưởng lại vừa mới La Phong câu nói kia, phản kháng. Ngươi ngược lại là phản kháng một chút, để ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu bản sự. Cùng kiêu đao khách rút đao. Tốc độ ánh sáng. Đao quang tràn ngập. Tại cùng kiêu đao khách rút đao trong nháy mắt, áo đỏ thiếu niên Cửu Lê cũng rút đao. Đầy trời đao quang như là thủy triều tuôn ra. Thiếu niên Cửu Lê rút đao, chỉ là hắn một cổ hóa thân. Đồng dạng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong. Khanh. Đao quang va chạm. Áo đỏ thiếu niên bóng người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại cường thế vung đao, thẳng trảm cùng kiêu đao khách. Cùng kiêu đao khách đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, không dám thất lễ. Toàn lực ứng phó. Một đao, hai đao, ba đao. Sáu đao sáu đầu mệnh. Đường đại nhĩ vui tươi hớn hở, cái gì cùng kêu đao khách, không bằng gọi khoác lác đao khách đi. Bốn đao. Thành chủ đặc sứ sắc mặt biến đổi lên, thần sắc âm trầm. Năm đao. Lôi hồng đao khách khuôn mặt cũng trầm thấp xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một bộ áo đỏ thiếu niên bóng người, có chút khó có thể tin, tuổi còn trẻ như thế. Vậy mà tu vi đạt tới tiên niệm hóa thân đỉnh phong cấp độ. Lôi hồng đao khách vô cùng giải cùng kiêu đao khách thực lực, tại hắn đột phá tới đao thánh trước đó, hắn thực lực cùng cùng kiêu đao khách chỉ là tại sàng sàng với nhau, trước mắt cái này áo đỏ thiếu niên, vậy mà nắm giữ như vậy chiến đấu lực. May mắn, hắn là hiện tại mới đi đến Thiên Hồ Thành. Nếu sớm mấy ngày này, chính mình còn đến không kịp đột phá lời nói, chỉ sợ cũng không phải cái này áo đỏ thiếu niên đối thủ. Sáu đao. Hưu. Máu tươi vẩy ra, máu nhuộm tại chỗ. Một cái tay gãy bay lên, xẹt qua một đạo quỷ dị yêu giả đường cong, ngã xuống đất. Oanh. Cùng kiêu đao khách thân thể đụng ở trên vách tường, trong nháy mắt, vách tường sụp đổ. Khói đặc cuồn cuộn mà lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. sáu đao. Cùng kiêu đao khách quả nhiên là ra sáu đao, thế mà, lại không phải cướp đi sáu đầu sinh mệnh, mà chính là bị áo đỏ thiếu niên một đao trảm đoạn hắn cánh tay phải. Một đao kia, tương đương với phế bỏ cùng kiêu đao khách một nửa tu vi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy thiếu niên Cửu Lê. Thế mà, thiếu niên Cửu Lê mi đầu lại là nhíu một cái, thán một tiếng, hóa thân thực lực vẫn là quá yếu, một đao kia vốn là muốn chặt đầu hắn, thất thủ. Vừa nói xong, mọi người trong mắt không khỏi ào ào trừng lớn vài phần. Giết người lại tru tâm. Rõ ràng chính mình chiếm hết ưu thế, lại còn nói tính sai. Sụp đổ góc tường, lúc này chấn động vài cái, hiển nhiên, bị chôn ở phía dưới cùng kiêu đao khách bị kích thích, hắn còn muốn hướng đi ra đánh một trận. Chỉ là trảm một cái tay, xác thực lực sát thương không lớn. Đường đại nhĩ hắc địa cười một tiếng, nhưng là làm nhục tính cực mạnh. La Phong thần sắc bình tĩnh, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn thiếu niên Cửu Lê thực lực. Đây chính là sống hai đời vẫn còn giả bộ nai tơ lão già kia. Lúc này, Lôi Hồng đao khách lấy lại tinh thần, nhìn lấy thiếu niên Cửu Lê, người trẻ tuổi. Ít nói lời vô ích. Thiếu niên Cửu Lê không khách khí chút nào đánh gãy Lôi Hồng đao khách lời nói. Đừng tưởng rằng ý là cái gì đao thánh liền có thể ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, tới đây đánh một trận, ngươi cũng là sáu đao. Vừa nói xong, mọi người trong mắt không khỏi ào ào trừng lớn. Cũng là sáu đao. Gia hỏa này là càng ngày càng tung bay à, chẳng lẽ hắn không biết Lôi Hồng đao khách thực lực cùng cuồng kiêu đao khách có bản chất khác nhau sao? Lôi Hồng đao khách là đao thánh tồn tại, cái này áo đỏ thiếu niên xác thực thiên phú yêu nghiệt, chỉ tiếc, còn chưa trưởng thành đến càng thêm cường đại cấp độ. Sáu đao, ta đoán chừng hắn có thế tại Lôi Hồng đao khách trong tay đi qua sáu đao. Lôi Hồng đao khách ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu niên Cửu Lê, nửa ngày, cười rộ lên, đưa tay đao đến, đao quang kinh thiên động địa. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì làm cho ta ra sáu đao. Mên bá, hậu cung hữu dụng, NVP có não, tình tiết không máu chó, không búp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Lôi Hồng đao khách trong tay chi đao, cuốn quanh lôi điện, quang mang bắn ra bốn phía, chợt nhìn lại thì giống như là một con cự mãng cuốn quanh ở cánh tay hắn phía trên, cho người ta một cổ hủy diệt giống như lực lượng, thanh âm như sấm sét cuồn cuộn, chân đạp khắp nơi, mặt đất nứt mở ra, dồi dào. Lực lượng làm cho người linh hồn đều cảm giác được rung động. Mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở, nhìn lấy cái kia bị đao ý bao trùm bao phủ áo đỏ thiếu niên. Quả thực là tại tìm đường chết. Cũng dám trêu chọc đao thánh. Lôi Hồng đao khách tại tấn cấp đao thánh trước đó, hắn lôi thần đao pháp, thì kinh diễm sư tử ngôi sao, bây giờ đạt tới đao thánh tầng thứ, lôi thần đao pháp nhất định lại đạt tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Áo đỏ thiếu niên có thể hay không bị một đao chém thành hai khúc? Sáu đao. Muốn ta nói, áo đỏ thiếu niên nếu như có thể tại Lôi Hồng đao khách dưới đao đi qua sáu đao lời nói, hắn chết cũng kiêu ngạo. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn có phải hay không lấy cái chết đến dương danh? Loại này vì dương danh phương thức, cũng là sống lâu gặp. Mọi người thấy Lôi Hồng đao khách đi từng bước một hướng thiếu niên Cửu Lê tiên niệm hóa thân. Đột nhiên ở giữa, đao quang như điện, mãnh liệt trảm mà đi. Tia chớp cự mãn cùng phốc hướng thiếu niên Cửu Lê, cái kia áo đỏ bóng người trực tiếp bị nuốt hết. Một đao, thiếu niên Cửu Lê tiên niệm hóa thân liền biến thành chôn vùi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàn toàn yên tĩnh. Đao thánh lực lượng, khủng bố như vậy. Cùng kiêu đao khách cũng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong tồn tại, có thể bị cái này áo đỏ thiếu niên tiên niệm hóa thân sáu đao đánh bại, đủ để có thể thấy được áo đỏ thiếu niên cổ này tiên niệm hóa thân cường đại, thế mà, lại tại đao thánh dưới đao, đi bất quá một chiêu. Như thế so sánh phía dưới, càng hiện ra đao thánh đáng sợ. Đây chính là đao thánh lực lượng. Lúc này, nơi xa cùng kiêu đao khách theo phế tích bên trong bò lên, nhìn lấy Lôi Hồng đao khách một đao kia, tự lẩm bẩm, đôi mắt càng là xuất hiện điên cuồng nóng rực. Hắn nhất định muốn tấn cấp đao thánh. Như hôm nay như vậy nhục nhã, hắn cái này bối. Tử đô không muốn lại đối mặt. Đao thánh, mới là hắn truy đuổi chung thân mục tiêu. Đao thánh, ta tín ngưỡng. Cuồng kiêu đao khách ánh mắt cuồng nhiệt, kích động không thôi. Đó là trong lòng của hắn một chùm sáng. Chỉ cần trong lòng có ánh sáng, hắn tín ngưỡng không diệt, cuối cùng có một ngày, hắn cũng có thể đạt tới đao thánh tầng thứ. Lúc này, thành chủ đặc sứ cũng vô ý thức cảm thán một tiếng, khó trách thành chủ đại nhân sẽ hạ lệnh kim tiễn tặng bảo đao, nguyên lai, đao thánh vậy mà mạnh mẽ như vậy, có đao thánh lực lượng, Thiên Hồ Thành tại sư tử ngôi sao địa vị, đem càng thêm vững chắc. Chúc mừng đao thánh đại nhân. Thành chủ đặc sứ cất giọng mở miệng, cho thấy chính mình thái độ, hướng Lôi Hồng đao khách biểu thị chúc mừng. Trông thấy một màn này đao hội thành viên, càng thêm là từng cái kích động không thôi. Đao thánh. Tất cả mọi người trong đầu đều cùng nhau địa thoáng hiện hai chữ này. Cái này đồng dạng sẽ thành bọn họ cả đời này tín ngưỡng. Đao hội vốn là đã là Thiên Hồ Thành lớn thứ hai thế lực, bây giờ có đao thánh tọa trấn, bọn họ hướng phía sau thời gian, đem càng thêm tiêu dao. Từng cái đao hội thành viên phấn chấn, đồng thời trong lòng cũng hung hăng trút cơn giận. Hôm nay bị cái này cái gọi là hạ thần lục tử chèn ép đến đao hội sắp không thở nổi, ở cửa thành, càng thêm là chân đạp đao hội thể diện. Giờ khắc này, rốt cục dương mi thổ khí. Đao thứ nhất. Ánh mắt cuồng nhiệt, cúng bái. Như thế nhìn đến, Lôi Hồng đao khách muốn chém cái này áo đỏ thiếu niên, xác thực không cần đến sáu đao. Còn có gì ác chủ bài, trực tiếp sáng đi ra đi. Lôi Hồng đao khách tư thái cao cao tại thượng, quan sát áo đỏ cửu lê, nhàn nhạt mở miệng nói ra, có lẽ, nói thẳng ra ngươi di ngôn, có lẽ tại tiếp theo đao, ngươi đem biến thành tro bụi. Thiếu niên cửu lê đôi mắt nghiêng liếc liếc một chút Lôi Hồng đao khách, bỗng nhiên rút đao, cười lớn một tiếng, tới đi. Một đạo áo đỏ quang mang chợt hiện chân trời. Đao quang sắc bén, vạch phá cầu vồng. Một đao kia, cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Lôi Hồng đao khách khuôn mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, đồng tử toát ra vẻ hoảng sợ. Đây là đao thánh lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, Lôi Hồng đao khách cấp tốc vung đao chém tới. Đao cùng đao ở giữa kịch liệt va chạm. Trong điện quang hỏa thạch, trông thấy một màn này người đều trợn mắt hốc mồm. Hắn điên. Vừa mới bị Lôi Hồng đao khách một đao hủy diệt tiên niệm hóa thân, lại còn dám cùng Lôi Hồng đao khách đối hám một đao. Đây là muốn lựa chọn đứng đấy chết đi sao? Khanh. Tia lửa bắn ra bốn phía. Bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc vang lên từng trận ầm ầm nổ vang, không ít người lọt vào đao khí tác động đến, chật vật lùi lại. Hai bóng người tách ra. Tất cả mọi người rung động. Áo đỏ thiếu niên, lông tóc không tổn hao gì, lăng không hoành đao, khuôn mặt còn toát ra thoải mái ý cười, người nào còn không phải cái đao thánh đâu. Vừa nói xong, áo đỏ thiếu niên lại là một đao trảm đi qua. Đao thánh. Cái này áo đỏ thiếu niên lại là một tên đao thánh. Chỗ có người cảm giác đến linh hồn đều muốn sụp đổ đồng dạng, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin. Hưu. Đao quang giống như dòng nước lũ phi nước đại đồng dạng, ầm vang ở giữa nện ở Lôi Hồng đao khách bảo bối trên đao. Đao thứ ba. Lôi Hồng đao khách lui lại một khoảng cách. Thành chủ đặc sứ triệt để mắt trợn tròn, nửa ngày, một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, liên tiếp địa lên tiếng kinh hô, vô cùng chật vật, nhanh, nhanh. Mau mời thành chủ. Cho dù chỉ là ra ba đao, thành chủ đặc sứ đã có loại cảm giác, Lôi Hồng đao khách sắp nhìn không được. Quả nhiên. Thứ tư đao, Lôi Hồng đao khách tại cái kia khủng bố cưỡng chế phía dưới, một ngụm máu tươi cùng phun ra ngoài. Đao thánh. Thổ huyết. Cùng kêu đao khách mắt trợn tròn. Hắn tín ngưỡng, trong lòng của hắn cái kia một chùm sáng, phản phất tại dần dần dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Đao thánh là sẽ không bị đánh bại. Cùng kêu đao khách bỗng nhiên ánh mắt rơi vào thiếu niên cửu lê trên thân, bỗng nhiên thoáng nhìn thiếu niên cửu lê trong tay cũng cầm lấy một cây đao. Trong mắt quan dần dần một lần nữa trở về. Hắn tín ngưỡng, chuyển di. Quả nhiên, có thể đánh bại đao thánh, chỉ có đao thánh. Cùng kêu đao khách một nắm đấm nắm chặt. Thứ năm đao. Âm âm. Áo đỏ thiếu niên vô cùng bẻ gãy nghiền nát đáng sợ tư thái, hung hăng thất bại Lôi Hồng đao khách. Lôi Hồng đao khách trong tay đao ngã xuống đất, bóng người cũng nhuốm máu ngã xuống đất, nặng rơi xuống. Bành. Lôi Hồng đao khách rơi xuống vị trí. Đúng lúc là đao hội cửa chính, trước cửa chính cục gạch đều vỡ ra, khói đặc cuồn cuộn. Áo đỏ thiếu niên lăng không thu đao, nhàn nhạt liếc liếc một chút Lôi Hồng đao khách, thật xin lỗi, chỉ dùng năm đạo, ta sai. Lôi Hồng đao khách đột nhiên địa giằng co, gào thét một tiếng, trong tay cầm đao, hướng về thiếu niên cửu lê xông đi lên. Hưu! Thiếu niên cửu lê tiện tay một đao trảm đi. Lôi Hồng đao khách thân thể bay tứ tung mà ra, lại lần nữa rơi xuống đất. Sáu. Sáu đao. Lôi Hồng đao khách ngữ khí mang theo bất khuất, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Thiếu niên cửu lê trực tiếp sững sờ một chút, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đã hôn mê tại trên mặt đất Lôi Hồng đao khách. Lão gia hỏa này lại còn rất có chấp niệm. Sau một lát, thiếu niên Cửu Lê A Địa cười dưới, đem đao vác lên vai, nhìn chung quanh liếc một chút xung quanh, đao hội, nhưng còn có người xuất chiến. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, truyện sắp kết thúc. Thiên Hồ Thành đao hội trước, rơi vào chết một dạng trong yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, như thế một năm thiếu gương mặt áo đỏ thiếu niên, vậy mà lại là khủng bố vô cùng đao thánh tồn tại. Thật không thể tin. Tuyệt đối không phải tuổi trẻ thiên kiêu, thiên phú lại yêu nghiệt thiên kiêu cũng không có khả năng như thế đáng sợ, ta hoài nghi đây là một cái cải lão hoàng đồng quái vật. Có đao hội thành viên lên tiếng kinh hô, ánh mắt mang theo kinh khủng, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Như vậy đại đao hội, tam đại thủ lĩnh, bên trong hai cái đều đã bày ở cái này áo đỏ trong tay thiếu niên, lôi hồng đao khách càng thêm là đột phá đến đao thánh tầng thứ, đều tránh cho không trận này đánh bại. Cái cuối cùng còn không có hiện thân đinh phong đao khách, lại là vị này áo đỏ thiếu niên đối thủ sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Căn bản không có khả năng. Hôm nay đao hội đã định trước thất bại. Đao hội hy vọng cuối cùng, tại Thiên Hồ Thành chủ thân phía trên, trừ phi Thiên Hồ Thành chủ ra mặt đến bảo vệ bọn họ, bằng không, đao hội vận mệnh chỉ có một cái, cũng là hủy diệt. Thiếu niên Cửu Lê liên tục hỏi ba tiếng, không có người trả lời. Thiên Hồ Thành đao hội, tội ác chồng chất, bắt đầu từ hôm nay, ngay tại chỗ giải tán. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt đảo qua xung quanh, chậm rãi nói ra, nếu để cho ta phát hiện còn có người đánh lấy đao hội chiêu bài, bốn phía làm ác, ta tuyệt đối không buông tha. Vừa nói xong, không ít đao hội thành viên khuôn mặt ào ào đại biến. Sắc mặt biến đến trắng xám không gì sánh được. Những năm gần đây, bọn họ tại đao hội che chở phía dưới, không kiêng nể gì cả, gây thù hằn vô số. Có đao hội ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ tự nhiên chẳng sợ hãi, thế nhưng là, một khi đao hội hủy diệt lời nói, bọn họ cũng sẽ lọc vào địch nhân điên cuồng trả thù. Đông đảo đao hội thành viên hai mặt nhìn nhau, thần sắc tuyệt vọng, kinh khủng, không cam tâm. Càng nhiều cũng không thể tránh được. Cái này áo đỏ thiếu niên, thực sự quá khủng bố. Càng để cho người phẫn nộ là, hắn vậy mà dùng tiên niệm hóa thân đỉnh phong hóa thân để che giấu chính mình thánh nhân thân phận. Rất đáng hận. Đao hội, là ngươi nói giải tán thì giải tán sao? Lúc này thời điểm, đao hội chỗ sâu, một thanh âm bén nhọn vang lên. Hắc bào bóng người đinh phong đao khách chậm rãi cất bước đi tới, tay trái cầm kim tiễn, phải tay nắm lấy bảo đao. Đinh phong đao khách. Đao hội thành viên phản phất là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, ào ào quát to lên. Đao hội tam đại thủ lĩnh bên trong người cuối cùng, đồng dạng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong thực lực, thế mà, theo hắn trong tay cầm kim tiễn cùng bảo đao, tất cả mọi người nhất thời nghĩ đến cái gì, tầm mắt chỗ sâu ào ào dâng lên một tia hy vọng cuối cùng. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt liếc đi qua. Gió lớn quét, lăng liệt thấu xương, đinh phong đao khách chậm rãi giơ lên trong tay kim tiễn. Đây là thành chủ kim tiễn, đại biểu cho Thiên Hồ Thành thành chủ cấp bậc cao nhất tín vật, gặp kim tiễn, như gặp thành chủ. Xung quanh đông đảo đao hội thành viên, bao quát một số vây xem người, trông thấy một màn này, đều ào ào quỳ xuống. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tại Thiên Hồ Thành chủ có được tuyệt đối quyền uy. Thiếu niên Cửu Lê tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Tại Ngao Cừu xuất thủ đối phó Kim Dực Vệ thời điểm, bọn họ đều rõ ràng La Phong hôm nay ý tứ, cho dù là Thiên Hồ Thành chủ tự mình hiện thân, cũng chiếu đánh không lầm. Chỉ là một chi kim tiễn, còn dọa hù không Cửu Lê. Thiếu niên Cửu Lê trực tiếp cười cười rộ lên, nhìn lấy đinh phong đao khách, tuyên bố đao hội giải tán, đồng thời tự đoạn một tay, chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Vừa nói xong, đinh phong đao khách khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút. Đối phương vậy mà liền Thiên Hồ Thành chủ kim tiễn cũng không để tại mắt bên trong. Ngươi có thể nhục nhã đao hội, nhưng là, ngươi không thể đối Thiên Hồ Thành chủ bất kính. Đinh phong đao khách thanh âm vang dội tới. Một đạo tiên niệm hóa thân huyễn ảnh lướt đi. Xuất đao đi. Đinh phong đao khách trong lòng run lên. Xuất đao. Liền đã là đao thánh lôi hồng đao khách đều không phải là trước mắt cái này áo đỏ thiếu niên đối thủ, hắn lại tính được cái gì? Đối mặt với đạo này tiên niệm hóa thân, đinh phong đao khách căn bản không có rút đao dũng khí. Đinh phong đao khách liên tiếp địa hít sâu một hơi, đột nhiên phát giác được xung quanh khí tức dường như xuất hiện biến hóa vi diệu. Lĩnh vực. Đinh phong đao khách đồng tử đột nhiên trợn to, nội tâm áp chế không ngừng kích động. Hắn tại Thiên Hồ Thành gần trăm năm thời gian, Thiên Hồ Thành quy tắc, Thiên Hồ Thành tay phải đoạn, hắn đều quá rõ ràng. Đây là Thiên Hồ Thành chủ tướng muốn xuất thủ dấu hiệu. Thiên Hồ Thành lĩnh vực, muốn bị Thiên Hồ Thành chủ khởi động. Gió lớn đột nhiên nhấc lên. La Phong lông mi cũng là nhẹ nhàng địa vẫy một cái, nhất thời, thần niệm chi lực lan tràn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Hưu. Đinh Phong đao khách đột nhiên cầm trong tay bảo đao vung lên. Đây là Thiên Hồ Thành chủ đưa tặng cho đao hội bảo đao, có thể trảm thiên hạ tất cả đối Thiên Hồ Thành chủ bất kính người. Đinh Phong đao khách ngạo nghễ mở miệng, thanh âm len ken rơi xuống đất, chấn thành nói ra, lão phu thực lực mặc dù không bằng ngươi, nhưng có bảo đao nơi tay, trong lòng đã không sai thắng ngươi vạn lần. Thiếu niên Cửu Lê kinh ngạc đến ngay người. Đinh Phong đao khách ý tứ là, ta đánh không lại ngươi, có thể ta có thành chủ đao, trong lòng ta, ta sau ngươi lợi hại gấp 10.000 lần, hâm mộ hay không, đố kỵ không ghen ghét. Tốt lớn một cái liếm chó. Thiếu niên Cửu Lê xuất đao, đao thế phá không bao phủ mà đi, liếm đến sau cùng, không có gì cả. Oanh. Đinh Phong đao khách, tính cả lấy bảo đao, kim tiễn, cùng nhau đều ngã trên mặt đất. Nắm bảo đao cánh tay đã bị thiếu niên Cửu Lê chém xuống. Đinh Phong đao khách một ngụm máu tươi cùng bắn ra, thân thể lại dãy dụa lấy đứng lên, cảm nhận được xung quanh lĩnh vực khí tức càng thêm nồng đậm, lập tức cất giọng mở miệng, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm thiếu niên Cửu Lê, Thiên Hồ Thành, không phải ngươi Dương Oai Địa. Mới, đây là Thiên Hồ Thành chủ che chở tịnh thổ, ta mặc dù rơi xuống đất, có thể trong lòng ta, ngươi mới là thất bại giả. Đinh Phong đao khách dường như vì biểu dương chính mình đối Thiên Hồ Thành chủ ủng hộ, vậy mà cố nén tay gãy kịch liệt đau nhức, lại một lần nữa hướng về thiếu niên Cửu Lê tiến lên, trái tay cầm lên kim tiễn, tượng trưng cho Thiên Hồ Thành chủ cấp bậc cao nhất tín vật. Hưu. Đinh Phong đao khách dũng cảm tiến tới nhất kích, vậy mà trong nháy mắt đạt tới nhân tiễn hợp nhất tầng thứ, toàn bộ như là hỏa tác một đạo kim sắc lưu quang, hướng về thiếu niên Cửu Lê thẳng bắn đi. Thiếu niên Cửu Lê một đao trảm phá. Kim quang nổ tung mà ra. Kim tiễn đoạn thành mấy đoạn ngã xuống đất, mà Đinh Phong đao khách cũng đồng dạng tứ phân ngũ liệt. Liếm chó xuống tràn. Thiếu niên Cửu Lê A Địa cười một tiếng, đồng thời, thần niệm chi lực tràn ngập mà lên, hướng về phía trước một tiếng quát nhẹ, Thiên Hồ Thành chủ thật sao? Ta biết ngươi đến, hiện thân đi. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời xôn xao. Thành chủ đại nhân đến. Thành chủ đặc sứ kích động ngẩng đầu nhìn xung quanh, thế mà, không có trông thấy thành chủ bóng người. Hắn cũng dám quát lớn Thiên Hồ Thành chủ, cái này áo đỏ thiếu niên, có đơn đấu Thiên Hồ Thành chủ thực lực sao? Nơi này là Thiên Hồ Thành, không ai có thể tại Thiên Hồ Thành bên trong đánh bại thành chủ. Cung nghênh thành chủ. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, truyện sắp kết thúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.